Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặt ba lô xuống, gương đồng. Tạm thời đừng thí nghiệm vội. Tôi nghĩ phía tôn giáo đã có phát hiện. Gì hả? Giọng giáo sư Phương Tân vang lên. Tiến sĩ bác đang chuẩn bị bật thiết bị cũng dừng tay. Pháp sư Á La, có phát hiện gì? Pháp sư Á La, vừa về đến La Sa, tôi nhận được tin của mọi người trong giáo, nói một phần bản đồ đã được giải mã rồi, gương đồng cũng có điều tương tự. Đừng thực hiện thí nghiệm hóa học có thể gây tổn hại đến nó. Một phần bản đồ đã được giải mã. Trác Mộc Cường Ba kích động. Pháp sư Á La, chỉ là một phần thôi. Các trưởng lão đã đọc nhiều cổ thư cổ tịch, cho rằng những ký hiệu màu sắc khác nhau trên bản đồ là biểu thị thời gian. Thời gian. Giáo sư Phương Tân cho hiện bản đồ lên màn hình. Pháp sư Á La, những đường nét được vẽ bằng năm màu khác nhau, có lẽ chỉ thuyết ngũ hành truyền thống của Tây Tạng, thiết, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn hình vẽ bên cạnh, nhìn không có quy luật, nhưng sau khi nghiên cứu, các trưởng lão phát hiện ra chúng có quy luật. Hình vẽ có thể chia làm hai nhóm, một nhóm gần đường nét tô màu, nét vẽ thô ráp, một nhóm cách đường nét màu hơi xa, nét vẽ tinh tế. Nhóm hình vẽ thô ráp, tổng cộng có 12 hình khác nhau, chính là 12 con giáp. Tây Tạng thời cổ tính thời gian một ngày 12 canh giờ, nếu thêm cả ngũ hành âm dương, có thể ghi thời gian chuẩn xác đến từng phút. Dựa vào đó, các trưởng lão đã xem kỹ toàn bộ bản đồ, phát hiện những đường nét như mạng nhện, từ trên xuống dưới theo thời gian tăng dần, hai nét cách nhau khoảng 2 đến 4 tiếng. Còn nhóm hình vẽ tinh tế kia không ăn nhập gì với lý luận thời gian, rất nhiều hình vẽ không có ý nghĩa, có thể là tranh trừu tượng. Các trưởng lão vẫn đang nghiên cứu. Dựa trên nghiên cứu bản đồ, các trưởng lão cho rằng, hoa văn phía sau gương chắc cũng hàm chứa một điều gì đó. Sau khi nghiên cứu bản rập mặt sau gương, họ đã tìm ra được cửa đột phá, nhưng cần lại tấm gương ấy. Giáo sư Phương Tân, được, ngày mai tôi sẽ gửi gương về. Ông quay sang camera, ngại quá, làm phiền anh rồi, Truyền Hùng. Tiến sĩ bác, đâu có, tôi còn chưa giúp được gì mà. Anh Phương, bao nhiêu năm nay anh đã mấy lần vào Tây Tạng tìm chó, không ngờ lại tìm được một món bảo bối lớn đấy nhé. Giáo sư Phương Tân cười, già rồi. Lần này chỉ là giúp đám trẻ làm công tác hậu cần. Thế giới xa xăm bí ẩn kia, giờ là của đám trẻ. Trương Lập và Nhạc Dương bắt đầu vây lấy đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương, anh và Pháp sư Á La đã đến Guatemala rồi à? Ở Congo có nhiều bộ lạc ăn thịt người không? Hai người có gặp họ không? Linh kiện làm quả cầu thu hút ấy mua ở đâu thế? Đội trưởng râu sồm ung dung đốt thuốc, chuyện này à, nói ra dài lắm. Đội trưởng Hồ Dương kể lại hành trình đi qua các nước, làm đường mẫn trợn tròn mắt. Trương Lập và Nhạc Dương thì ảo não vì không được tham gia. Trác Mộc Cường Ba chỉ vào bản đồ hỏi Pháp sư Á La, Pháp sư, còn cái này là chỉ gì? Chỗ gã chỉ là một nhóm ký hiệu kỳ lạ ở ngoài rìa, chỉ do nét thẳng và nét ngang tổ hợp lại. Trên đầu là nét thẳng, kế đó là nét ngang, rồi lại là nét thẳng. Trên tấm bản đồ da sói giả cũng có ký hiệu tương tự, chỉ khác nhau về số lượng nét thẳng và nét ngang. Hình vẽ trên hai tấm bản đồ đều là hình chữ nhật, giống ấn chương thời cổ. Pháp sư Á La, ký hiệu này có lẽ là tiêu ký để người xưa phân biệt thật giả. Trong giáo có người từng thấy hình vẽ gần giống vậy trong kinh văn, đang tra tìm lại, tin là sẽ có kết quả thôi. Ngày hôm sau, gương đồng được gửi về chỗ giáo sư Phương Tân. Pháp sư Á La, giáo sư, phiền ông làm cho gương này chiếu ra hình ảnh trước đã. Giáo sư Phương Tân gật đầu, được. Gương đồng được đặt lên bệ kim loại, có hai vòng, vòng trong kẹp vào gương đồng, để gương có thể xoay 360 độ theo hướng trên dưới, vòng trong xoay 360 độ theo phương trái phải bên trong vòng ngoài. Bệ kim loại cũng di chuyển được từ trước ra sau, từ sau ra trước. Sau khi cắm điện, gương đồng bắt đầu xoay, chùm tia sáng đỏ từ góc tường bắn ra, phủ lên mặt gương. Góc độ và phương vị không ngừng được chỉnh, một lát sau, trên tường xuất hiện một hình bóng mờ mờ màu đỏ nhạt. Không ai ngờ rằng, bí ẩn Shangri-La hàng nghìn năm lại được giáo sư Phương Tân hé lộ chỉ qua một cuộc thảo luận. Biết bao người đã dành cả đời tìm kiếm Shangri-La trong truyền thuyết, nhưng chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng dù chỉ từ xa. Khi hương ba la mật quang bảo giám mở ra, những người may mắn này liên tiếp đón nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giờ đây, họ nhận ra rằng Shangri-La không còn là điều xa vời. Có lẽ, chỉ một lát nữa thôi, họ sẽ tìm ra con đường duy nhất đến chốn thánh địa nhân gian này. Tấm gương đồng được cố định trên bệ, Pháp sư Á La quỳ một gối, quan sát hoa văn mặt sau gương, giải thích, ban đầu, chúng tôi nghĩ hình thú ở vòng trong cùng là các loài thú lành Phật giáo như thiên xà, voi, khổng tước, hải trải, nhưng như vậy thì không có ý nghĩa. Sau khi cân nhắc kỹ, các trưởng lão cho rằng chúng giống thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ của nhà Đường hơn, biểu thị phương vị bốn phía. Chu tước ở góc trên bên phải, bạch hổ ở góc trên bên trái, vậy đối diện sẽ là hướng tây nam. Nhạc Dương nôn nóng, vậy vòng ngoài thì sao? Có phải 12 con giáp không? Pháp sư Á La gật đầu, nếu dùng lý thuyết thời gian, 12 hình trừu tượng ở vòng thứ hai có lẽ là 12 con giáp, nhưng hình vẽ lại không giống. Để tôi xem kỹ lại. Đúng rồi, giáo sư Phương Tân, có thể bật tấm bản đồ lên không? Giáo sư Phương Tân cho tấm bản đồ hình mạng nhện hiện lên. Pháp sư Á La đứng lên chỉ vào một vài điểm trên bản đồ, phiền anh phóng to chỗ này, chỗ này, chỗ này, một chút thôi, đừng to quá, giữ hình ảnh rõ nét, phóng đại một lần rưỡi là được. Đúng, đúng đấy. Trương Lập nôn nóng, sao rồi? Sao rồi? Pháp sư Á La một tay chỉ gương đồng, một tay chỉ màn hình, mọi người nhìn kỹ, hình vẽ trên bản đồ và trên gương này như thế nào? Đường Mẫn thốt lên, ồ, trông giống nhau thật. Pháp sư Á La, may mà các trưởng lão đã làm bản rập hoa văn sau gương, chúng tôi phải mất rất nhiều công sức mới phân biệt được. Rõ ràng, người Tây Tạng cổ đã thần hóa 12 con giáp. Hình vẽ ở đây khác biệt hoàn toàn so với những gì chúng ta thường thấy, đã biến đổi hoàn toàn. Đây có lẽ là hổ trong 12 con giáp của người Tạng xa xưa. So với bạch hổ trong tứ thánh thú, đúng là hai hình khác nhau. Nhạc Dương, 12 con giáp ở vòng này biểu thị thời gian như thế nào? Pháp sư Á La, giống cách tính giờ của Trung Quốc cổ đại, 12 con giáp đại diện cho 12 canh giờ mỗi ngày, mỗi canh giờ tương đương 2 tiếng hiện đại. Trời sáng là thỏ, mặt trời lên là rồng, giữa buổi sáng là rắn, giữa trưa là ngựa, giữa buổi chiều là dê, mặt trời ngã tây là khỉ, mặt trời lặn là gà, trời tối là chó, nửa buổi tối là lợn, nửa đêm là chuột, nửa đêm về sáng là trâu, trời hửng là hổ. Điểm khác biệt là, người Tây Tạng cổ lấy thời điểm trời sáng làm bắt đầu một ngày mới, không phải lúc nửa đêm. Trương Lập, vậy thời gian trên gương đồng biểu thị cái gì? Pháp sư Á La, cần xem đặc trưng toàn diện của tấm gương. Tạm gác 12 con giáp ở vòng thứ hai, xem hình vẽ ở vòng thứ ba trước. Ban đầu, chúng tôi đếm được 24 hình vẽ trong hoa văn hình sóng. 24 hình này gây khó khăn, vì trong tôn giáo rất ít thứ liên quan đến số này. Đầu tiên, chúng tôi nghĩ là nhị thập tứ tổ, nhưng hình ảnh rất hung ác, mắt tà dị, lại có cả thú lẫn người, không phù hợp. Sau khi các trưởng lão quan sát kỹ, đã phát hiện mấy chỗ ẩn mật. Chỗ vuốt rồng của thanh long hướng về sóng biển có chóp nhọn như sừng, dưới mỏ chu tước có bóng lưng thấp thoáng, đuôi bạch hổ ẩn móng vuốt, trên huyền vũ không có gì, nhưng nhìn kỹ theo ánh mắt nó, sẽ thấy hai đóa hoa sóng bắn tóe lên, không va vào nhau. Cộng với 24 hình còn lại, không khó để hiểu rằng, có một hình đã bị giấu đi, ý chỉ rằng mắt người trần không thấy được. Vậy vòng thứ ba có 28 hình, mọi người có liên tưởng gì không? Nhạc Dương lẩm bẩm, 28, 28. 28 đại biểu cho cái gì? Trắc Mộc Cường Ba giật mình, nhị thập bát tú. Nhị thập bát tú. Nhạc Dương nhớ lại, hình như là nhị thập bát tú chi quỷ trong Phật giáo. Pháp sư Á La, đúng vậy. Ban đầu, khái niệm nhị thập bát tú được truyền từ Phật giáo Ấn Độ sang, dùng để quan trắc thiên tượng, chia làm tứ tượng, mỗi tượng có 7 tinh tú. Nói theo kiểu hiện đại, mỗi tinh tú là một chòm sao. Những ghi chép sớm nhất cho rằng nhị thập bát tú là các chòm sao phân định sự vận hành của Nhật Nguyệt, đồng thời chia ranh giới bầu trời. Ma Đăng Gia Kinh Quyển Thượng, Đại Tập Kinh Quyển 41, Tú Diệu Kinh đều đề cập dùng nhị thập bát tú để ghi lại ngày tháng năm, hoặc luận tính chất các tinh tú, hoặc kết hợp với ngày tháng giờ sinh của người mà suy đoán các hung hỏa phúc. Trong Phật giáo, nhị thập bát tú không chỉ đại biểu 28 chòm sao, mà còn biểu thị luân hồi túc quỷ, nên còn gọi là nhị thập bát quỷ. Sau này, nhị thập bát tú được đạo giáo Trung Nguyên dẫn dụng, sắp xếp lại thành nhị thập bát tú tinh quân, biểu thị nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, trong nghi thức tế bái mạng Đà La, nó cũng có một vị trí. Pháp sư Á La chạm tay vào nhị thập bát tú tinh đồ giữa làn sóng biển ở mặt sau gương đồng, khi chúng tôi đếm được 28 đồ hình, cũng chưa dám đoán là nhị thập bát tú, vì trong kinh điển Phật giáo còn có nhị thập bát tổ, nhị thập bát thiên, nhị thập bát bộ, mỗi tên gọi có ý nghĩa khác nhau. Sau khi thẩm định nhiều lần, mới xác định 28 đồ hình đó là nhị thập bát tú. Những tri thức về thiên văn lịch pháp liên quan đến nhị thập bát tú rất nhiều, rất phức tạp. Tôi chỉ có thể nói đơn giản, ở phương Tây Nam là sao quỷ, thuộc phân khu quản hạt của Nam Phương Chu Tước. Bảy sao dưới sự quản hạt của Nam Phương Chu Tước là Cảnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn. Trong kinh sách gọi sao quỷ là An Tiểu Đề, đến ngày trực nhật, nó truyền bệnh dịch, khiến người ta mơ giao hoang với người khác giới, tinh thần suy kiệt. Bệnh dịch lây lan giữa những người trong nhà, khiến cả nhà khô héo tiều tụy, không đầy 3 năm, tất cả sẽ bị hút cạn tinh huyết mà chết. Trương Lập ngạc nhiên, thì ra tinh tận nhân vong là để chỉ nó. Pháp sư Á La mỉm cười, tóm lại, một hàng dọc theo hướng Tây Nam này, lần lượt là trâu trong 12 con giáp và chòm sao quỷ trong nhị thập bát tú. Chúng ta có thể biết một cách đại khái rồi, chòm sao quỷ là tinh tú, đại biểu cho nguồn sáng, chu tước và bạch hổ là tứ tượng, đại biểu cho phương vị, trâu là một trong 12 con giáp, đại biểu cho thời gian. Nghĩa là, khi sao quỷ vận hành đến giờ Sửu, trâu, chiếu ánh sáng từ phương Tây Nam xuống, sẽ thấy hình ảnh rõ nét trên tường. Nhưng tại sao chúng ta không thể thấy hình ảnh đó? đáp án có lẽ nằm ở bên ngoài vòng thứ ba. Đợi chút đã. Nhạc Dương kêu lên, nhíu mày, tôi đã nghe thấy câu này ở đâu đó rồi, để tôi nhớ lại. Trương Lập, kỳ lạ, hình như tôi cũng từng nghe. Cả phòng nảy sinh cảm giác tương tự, tựa như đã từng nghe thấy câu này. Nhạc Dương lẩm bẩm, quỷ. Ngưu. Quỷ, ngưu, quỷ vu kim ngưu. Anh và Trương Lập đồng thanh kêu lên. Đại Hồng Liên Diệu. Trác Một Cường Ba cũng hiểu ra, đó là chuyện ở cánh cửa sinh mệnh hơn một năm trước. Sau một năm bôn ba vất vả, họ đã quên gần hết mấy câu kệ đó. Văn Thù Bồ Tát, cầm đồng thủy trước ngực mở ra vô lượng minh. Giáo sư Phương Tân tìm lại đoạn băng ghi hình, mọi ánh mắt hướng về căn mật thất dưới lòng đất ở cánh cửa sinh mệnh. Giáo sư Phương Tân đang chụp ảnh cái miệng cá tượng trưng cho núi Tu Di, Pháp sư Á La giải thích, nội dung khắc trên tường chắc là phương pháp để xuất hiện hình ảnh. Quỷ ở đây không phải quỷ quái theo nghĩa truyền thống, mà là một trong nhị thập bát tú. Kim Ngưu là thời gian, ý là vào thời gian, Kim Ngưu, sao quỷ sẽ ở chính giữa phía trên cánh cửa sinh mệnh, Đại Hồng Liên Diệu, chính là ánh sáng sẽ chiết xạ qua viên hồng ngọc này. Đại Hồng Liên là thánh vật ở nơi sâu thẳm nhất trong Bát Đại Băng Đông Địa Ngục. Văn Thù Bồ Tát, mọi người nhìn xuống sàn nhà xem, có mấy nơi hình dáng không theo quy tắc, mà có hình lá sen. Giáo sư Phương Tân, Pháp sư Á La, Trác Một Cường Ba, Đường Mẫn, Trương Lập, Nhạc Dương kinh ngạc nhìn vào màn hình, tựa như đã trở lại hang động đó. Ngoài bốn chữ không thể tin được, họ không thể nghĩ ra gì khác. Sao có thể như vậy được? Trương Lập lẩm bẩm. Nhạc Dương, một thứ ở châu Mỹ, một thứ ở cánh cửa sinh mệnh, cách nhau cả 10 vạn 8.000 dặm, rốt cuộc là chuyện gì? Thật không dám tin, đây có phải trùng hợp không? Đường Mẫn kêu lên. Đức Ma Hê Thủ La Vạn Năng, dưới ánh sáng thần thánh của người, chúng con sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Pháp sư Á La chắp tay thầm khấn nguyện. Trác Mộc Cường Ba, rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại đặt cùng một thứ ở hai nơi cơ hồ không thể nhìn thấy nhau? Vị sứ giả hơn nghìn năm trước đã nghĩ gì? Giáo sư Phương Tân kéo vạt áo Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba, viên đá đó đâu? Cậu để đâu? Viên hồng bảo thạch ấy. Lữ Cánh Nam, lúc đó tôi đã lấy về trả cho anh rồi. Trác Mộc Cường Ba vội nói, trong tủ mật mã chuyên để tài liệu của chúng ta, tôi đi lấy ngay. Trác Mộc Cường Ba lấy ra viên hồng bảo thạch to bằng cúc áo. Mọi ánh mắt đều bị hút vào đó, tựa như viên đá đỏ như giọt máu ấy phát ra những tia sáng rực rỡ. Giáo sư Phương Tân cố kiềm tinh thần, chớ nên gấp, từ từ thôi. Viên đá đỏ đặt ở giữa, đóa sen của Văn Thù Bồ Tát đặt cách Tu Di Sơn bao xa nhỉ? Trương Lập, cậu đứng lên, hướng Tây Nam, đúng đúng đúng, để mọi người nhìn. Tượng Bồ Tát có lẽ cao bằng người. Để tôi đưa gương đồng đến vị trí cao ngang ngực cậu. Được, tiếp đó sẽ là viên hồng bảo thạch này, cần thêm một chiếc bàn nữa. Nhạc Dương, Cường Ba, kê cái bàn lại đây, nhanh lên, cẩn thận. Dưới sự chỉ huy của giáo sư Phương Tân, căn phòng lập tức biến dạng. Viên hồng bảo thạch được đặt giữa bàn, dùng một cái đầu đổ chống lên, gương đồng cũng đã được đặt lại phương vị. Giáo sư Phương Tân cầm bộ điều khiển từ xa, ngón tay mân mê trên nút bấm tựa như trong tay ông là bộ điều khiển phát nổ của quả bom. Trương Lập, chẳng trách chúng ta chỉ thấy bóng mờ chứ không thấy rõ hình ảnh, thì ra là do chúng ta dùng chùm sáng bình thường. Ánh sáng sau khi được viên hồng bảo thạch chiết xạ sẽ thành chùm sáng tán xạ. Lúc chiếu lên gương chắc sẽ có hiệu quả khác. Giáo sư Phương Tân, không chỉ vậy, có thể cổ nhân đã dùng kỹ thuật trùng điệp ảnh. Còn nhớ tấm ảnh chụp ở Maya không? Có thể một phần hình ảnh được khắc trên viên bảo thạch, một phần khắc trên gương đồng. Chỉ có một trong hai vật thì không có được hình ảnh hoàn chỉnh, chỉ khi chồng hai hình lên nhau mới có được ảnh phản chiếu hoàn chỉnh. Nhạc Dương, có khả năng vậy sao? Người xưa làm sao có được kỹ thuật đó? Trác Mộc Cường Ba, có khả năng ấy. Thời Đường, kỹ thuật làm gương thấu quang đã đạt đến đỉnh cao. Khi tra sử liệu, chúng tôi đọc được một đoạn nói rằng, lúc Văn Thành công chúa nhập tạng, để nàng không cảm thấy cô đơn, Đường Trung Tông lệnh cho các thợ khéo mài một tấm gương đồng đưa đến Tây Tạng. Khi công chúa nhớ nhà, có thể dùng gương này chiếu ánh sáng lên tường, trên đó sẽ hiện ra hình ảnh người thân. Còn có thuyết nói rằng, khi gương thay đổi phương vị, trên tường sẽ hiện ra những hình ảnh khác nhau. Kỹ thuật tinh diệu thần kỳ ấy, người Tạng gọi là ma kính. Kỹ thuật gương thấu quang này hình như lưu truyền đến đời Tống thì mất dần. Pháp sư Á La, đừng thảo luận mấy chuyện đó nữa, giáo sư Phương Tân, ông bật đèn lên đi. Giáo sư Phương Tân trịnh trọng ấn nút trên điều khiển, một chùm sáng đỏ chiếu vào viên hồng bảo thạch. Khi vị trí nguồn sáng thay đổi, một chùm sáng đỏ khác được viên bảo thạch chiết xạ bắn ra, từ phương thẳng chuyển sang phương ngang, tia sáng khuếch tán từ gần ra xa, giống như quần sáng của đèn pin, trùng với kích thước của gương đồng. Giáo sư Phương Tân ấn nút khác, cho gương tiến lên đón quần sáng đỏ, rồi điều chỉnh phương vị, khoảng cách. Tất cả nín thở chờ đợi, nhìn chằm chằm vào mặt tường trắng, trên tường hắt ra một quần sáng tròn cao bằng người. Một bóng mờ bắt đầu xuất hiện, dần rõ nét hơn. Giáo sư Phương Tân cố đè nén kích động, giữ tốc độ di chuyển và xoay của gương đồng chậm lại. Cuối cùng, Bức họa thần bí từ từ trải ra trước mắt mọi người, tựa như dòng nước chậm chạp ngấm dần từ trên đỉnh bức tường xuống, lại như vầng thái dương mới nhú nâng dần đường phân giới của bóng ảnh trên tường lên cao. Tất cả đều như mộng ảo, khiến mọi người mê mẩn. Nơi đó có núi non vây quanh, vô số ngọn núi sừng sững trải rộng như cánh hoa sen, chính giữa đóa hoa là một vách núi dựng đứng cao ngất, từ đó vươn ngang ra ba bình đài, không phải dạng bậc thang mà lơ lửng ghim vào vách đá như răng cưa. Thác nước, mây trời bao bọc tứ phía, vô số cung điện, đình đài, lầu các ẩn hiện thấp thoáng. Trong khung cảnh huyền ảo ấy, lại có chim hạc, chim ưng bay lượn, như chốn thiên cung tiên cảnh. Chỉ có màu nền vẫn là quần đỏ hồng, giống tác phẩm hội họa trừu tượng. Cả đám người nhìn đến thất thần, giáo sư Phương Tân cũng quên cố định gương đồng. Đến khi gương xoay đi góc độ khác, hình ảnh dần mờ nhạt, mọi người mới giật mình. Nhạc Dương, giáo sư, qua rồi, qua rồi. Giáo sư Phương Tân giật mình, vội điều chỉnh gương quay trở lại. Pháp sư Á La, không đúng, ánh sáng này không đúng. Các vì sao chiếu ra ánh sáng tự nhiên, qua hồng bảo thạch chiết xạ mới thành ánh sáng đỏ, nhưng chúng ta lại dùng ánh sáng đỏ trực tiếp, hình ảnh chưa chính xác, phải đổi nguồn sáng. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh lại quang phổ, sử dụng ánh sáng tự nhiên. Lần này, hình ảnh đảo ngược lại, dần hình thành từ dưới lên trên, như một màn ảo thuật. Một cảnh tượng càng khiến người ta không dám tin lại xảy ra. Cả một vùng bên ngoài trần thế đào nguyên rực rỡ sắc màu, vô số lầu các đình đài rực rỡ ánh vàng lơ lửng trên không trung, từ từ hiện ra trước mắt những người may mắn. Sau khi đổi sang ánh sáng tự nhiên, chùm sáng được viên bảo thạch chiết xạ không ngờ không biến thành rực rỡ bảy màu như cầu vồng, mà lại như ngòi bút của nhà danh họa, phân bố hài hòa thành trời xanh mây trắng, núi tuyết mênh mang, tùng xanh hoa đỏ, chim bay thú chạy. Vệt tráng hồng tạo thành vần dương đang lấp ló phía trời đông. Đây, rốt cuộc là, sao mà làm được vậy? Trương Lập vươn tay chạm vào tường. Trên mu bàn tay hiện lên một kiến trúc dạng cung điện, tường trắng đỉnh vàng, cột nhà màu đỏ rực, xa rường đều rực rỡ. Thậm chí nhìn rõ những điêu khắc trên song cửa. Trên lưng con thú gắn trên nóc nhà có một con chim đang đậu, ánh sáng lấp lánh như mộng như ảo. Trương Lập nín thở, như sợ mình thở ra sẽ khiến con chim nhỏ sợ hãi bay đi mất. Đợi đến khi bức họa hiện ra hết, chỉ thấy núi tuyết sừng sững, cây xanh mơn mởn, mây lành vấn vít, khe núi mờ mịt. Nhìn xa thấy tiên sơn lừng lững, núi non san sát, thanh sơn ngọc tuyền, khí thế hiên ngang. Lầu đài dựa vào núi non, ẩn hiện tựa thiên cung vườn thánh, rộng rãi khoáng đạt, khí tượng dạt dào. Đến gần, có thể thấy lưu ly rực rỡ, hươu nai chạy nhảy. Trước tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hơn cả tạo hóa ấy, mọi hình dung đều vô nghĩa. Ánh mắt hút theo luồng sáng, tâm tình cũng theo cảnh vật dập dờn. Ở vòng ngoài cùng của cảnh tượng, vẫn là mấy ký hiệu mật mã tạng cổ được phóng to lên mấy lần, lộ lộ như khắc trên tường, hương ba la mật quang bảo giám. Trong khoảnh khắc, thời gian không gian như ngưng động, hơi thở cũng ngừng theo. Cả đám người ngây nhìn hình ảnh trên tường. Cảnh đẹp mỹ diệu trên đó đã thu hút trọn linh hồn họ. Tiên cảnh trong truyền thuyết, sau nghìn năm vùi lấp, cuối cùng đã trùng hiện trước mắt người đời. Trong khoảnh khắc ấy, nhóm người tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đã được chiêm ngưỡng thoáng qua vị trí của nó. Vốn chỉ được coi là tồn tại trên lý thuyết, Bạc Ba La thần miếu phút chốc trở nên hữu hình và gần gũi. Trương Lập, Nhạc Dương và những người khác đều ngẩn ngơ, không thốt nên lời, hoàn toàn bị hình ảnh chiếu trên tường chinh phục. Pháp sư Á La thì không ngừng cầu nguyện, còn Đường Mẫn xúc động đến rơi nước mắt, kéo tay Trác Mộc Cường Ba nhảy lên, mừng rỡ, tìm thấy rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi. Trác Mộc Cường Ba đặt tay lên vai Đường Mẫn, cũng xúc động không kém, đúng vậy, cuối cùng đã tìm thấy rồi. Bước vào ngưỡng vọng, ngẩng đầu rồng dương cánh phụng, lui ra ngửa mặt, cây cao ngất núi vờn mây. Giáo sư Phương Tân lúc thì gật đầu như đang thưởng thức trà ngon, lúc lại lắc đầu, cảm thán sự bao la kỳ diệu của thế giới. Bất ngờ trông thấy cảnh tượng này, ông cũng chưa dám tin vào mắt mình. Điều đáng tiếc nhất là, bản thân ông không thể đến được nơi đó. Một lúc sau, Trương Lập véo mạnh tay Nhạc Dương. Nhạc Dương kêu đau oai oái, Trương Lập mới hỏi, không phải mơ, Shangri-La tồn tại thật sao? Thật sự có một nơi như vậy. Nhạc Dương xoa bàn tay bị véo tím bầm, thở dài, kỳ tích, đây đúng là kỳ tích. Dù 1.000 năm trước hay 1.000 năm sau, cũng chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung. Cảm giác kinh ngạc ban đầu dần lắng xuống, giáo sư Phương Tân nói, được rồi, các bạn của tôi, chúng ta chưa tìm thấy nơi đó, giờ mới chỉ nhìn thấy hình ảnh của Bạc Ba La thần miếu. Khoảnh khắc kích động đã qua, cần phải quan sát bằng lý trí, tìm ra con đường chúng ta sẽ đi. Nhạc Dương, trong kia có cái tủ đỏ đầu giường, thấy chưa? Trong đó có máy quay phim, cậu bắt đầu ghi hình, tôi cần điều chỉnh vị trí gương đồng để có hình ảnh rõ nhất. Ghi lại toàn bộ quá trình thay đổi, sau đó chúng ta sẽ xử lý bằng máy tính. Nhạc Dương đi lấy máy quay. Giáo sư Phương Tân tiếp tục điều chỉnh vị trí tương đối giữa gương và viên hồng bảo thạch, đồng thời hỏi, mọi người thấy bức tranh tiên cảnh này thế nào? Đường Mẫn, rất giống trong các tài liệu về Shangri-La. Nhiều tài liệu miêu tả rằng đó là một nơi thần bí ẩn trên cao nguyên Thanh Tạng, cả vương quốc được bao bọc trong hai tầng núi tuyết, gồm 8 khu vực tựa như 8 cánh hoa sen, chính giữa là núi tuyết, ban đầu được gọi là Vương Cung Kala, nơi có lãnh tụ tối cao của Shangri-La. Tương truyền, những người ở Shangri-La đều là thánh nhân có trí tuệ và sức mạnh siêu phàm, họ lợi dụng nền văn minh phát triển cao độ, thông qua đường hầm bí mật gọi là Trốn của Quả Đất để liên hệ và kìm hãm thế giới này. Từ lâu, đường hầm Trốn của Quả Đất này đã được coi là con đường duy nhất đến Shangri-La, là mấu chốt quan trọng trong quá trình tìm kiếm. Pháp sư Á La, Shangri-La là một thế giới thần bí được núi tuyết bao bọc. Trong Phật giáo, Shangri-La là thánh địa mà con người ngưỡng vọng, nằm ở phía bắc nam Thiên Bộ Châu, hình tròn, dạng tám cánh hoa sen. Quanh vùng trung tâm và hai bên cánh sen đều có núi tuyết, các cánh sen được phân tách bởi dòng nước hoặc núi tuyết. Núi tuyết, núi trọc, núi đá, cỏ cây, rừng ăn quả, hồ nước, viên lâm được bố trí hài hòa đến độ khiến người ta say mê. Ở đó không có nghèo đói, bệnh tật, cái chết, nghi kỵ, gian trá, oán hận hay giết chóc. Ở đó quanh năm hoa nở, nước trong veo, mùa màng lúc nào cũng chờ người thu hoạch, quả cây ngọc lịm, vàng bạc, ngọc ngà la liệt. Tiền bạc vô dụng ở đó. Người ở đó có thể dùng ý niệm chi phối vạn vật, khi lạnh, quần áo tự dày thêm, khi nóng lại tự mỏng đi, muốn ăn gì, các món ngon sẽ tự bay đến trước mặt, no rồi, thức ăn lại tự động lui đi. Tuổi thọ của người Shangri-La tính bằng nghìn năm, muốn sống bao lâu thì sống, chỉ khi nào chán ghét sự trường thọ, muốn nếm trải cái chết, mới thoải mái ra đi. Trương Lập giúp Nhạc Dương chỉnh máy quay, nghe Pháp Sư Á La nói, bất giác ngẩng lên, vậy chẳng phải giống vườn địa đàng sao? Đường Mẫn, không chỉ vậy. Có sách chép rằng, Shangri-La nằm trên hòn đảo nổi giữa hồ rượu ngon, có vương cung giữa khu rừng thần thánh, muốn đến đảo đó phải ngồi lên kim điểu. Có sách khác lại kể rằng, ở Khang Ba có một đứa trẻ đã đến Shangri-La. Đứa trẻ thấy những đóa sen to như bánh xe, liền nằm trên cánh sen khổng lồ ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, toàn thân thơm ngát. Trở về nhà, cha mẹ đều đã qua đời, xung quanh là những người già tóc bạc. Đứa trẻ mất một lúc mới nhận ra những ông bà già ấy đều là bạn bè năm xưa. Trắc Mộc Cường Ba, ở Tây Tạng, cậu có thể nghe kể về Shangri-La 10 ngày 10 đêm không hết, nhiều câu chuyện rất chi tiết, sinh động, nhưng không ai kiểm chứng được. Trước đây, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là vùng đất tự do hạnh phúc trong lòng những người nông nô bị áp bức, chưa bao giờ tin là sự thật. Nhưng hôm nay, thật không ngờ, trên đời lại có một nơi như vậy. Giáo sư Phương Tân, đúng vậy, dù là phiên bản truyền thuyết nào, hình dáng của Shangri-La cũng giống nhau một cách kinh ngạc, hình bông sen tám cánh. Có thể thấy rằng, nơi này không hoàn toàn là tưởng tượng, nhất định có một hình mẫu. Bức họa này và Shangri-La trong truyền thuyết thật giống nhau, mấy ngọn núi tuyết kia đều uốn quanh, trông như cánh hoa trắng. Trương Lập, nhưng làm gì có tám cánh? Giáo sư Phương Tân, người xưa muốn hình ảnh bạc ba la thần miếu hiện lên, nên đã xử lý địa hình tổng thể của Shangri-La. Chúng ta chỉ thấy bốn ngọn núi tuyết, nhưng đây là hướng đối diện bạc ba la thần miếu, còn hướng sau lưng có lẽ còn bốn ngọn núi tuyết nữa. Vì chiếc xạ qua viên hồng bảo thạch, nên màu nền là sắc hồng nhạt. Nhưng mọi người có thấy không, ở phía trên cùng kia có những vệt mờ, đó chính là khoảng trống hình cung giữa hai ngọn núi chúng ta không thấy, thật sự rất tinh xảo. Nhạc Dương, vậy thì những kiến trúc như cung điện ở đây đều là bạc ba la thần miếu. Trắc Mộc Cường Ba, không, bạc ba la thần miếu có lẽ chỉ là một trong những cung điện ở đây, bên trong còn nhiều công trình khác, như vương cung của Shangri-La chẳng hạn. Nhạc Dương, vậy tòa nào là bạc ba la thần miếu? Đường Mẫn, chắc là tòa cao nhất. Trương Lập, không phải, chắc là tòa tráng lệ nhất. Đường Mẫn, không, là tòa cao nhất. Pháp sư Á La, có gì mà tranh cãi? Những cung điện mọi người thấy ở đây, không phải bạc ba la thần miếu. Trương Lập và Đường Mẫn đồng thanh vỗ lên một tiếng. Giáo sư Phương Tân, đúng vậy, tôi đồng ý với Pháp sư Á La. Trong những cung điện ở đây, không có bạc ba la thần miếu. Đầu tiên là phong cách kiến trúc, không có tòa nào gần giống đảo Huyền Không Tự và cánh cửa sinh mệnh. Tất cả những kiến trúc này đều không được xây dựng cùng một thời kỳ. Thử nhìn lại những kiến trúc bên ngoài. Không cái nào hoàn chỉnh, hoặc bị đá núi che khuất, hoặc ẩn sau rừng cây. Tuy nói là chúng ta trông thấy, nhưng đó đều chỉ là một phần của tổng thể. Có thể đây là thủ pháp nghệ thuật của người xưa, khiến các đình đài lầu cắt thêm thần bí, nhưng không phù hợp với mục đích của tòa thành được ánh sáng chiếu. Vị sứ giả mang ba tín vật kia ra, mục đích chính là để hậu nhân lần theo manh mối mà tìm đến bạc ba la thần miếu. Dù không để bạc ba la thần miếu lộ ra trước mắt, ít nhất cũng phải có một dấu hiệu rõ ràng. Mà trong toàn bộ tòa thành này, dấu hiệu duy nhất chính là đây. Giáo sư Phương Tân điều khiển xe lăn đến sát tường, chỉ vào một điểm trên tường. Mọi người nhìn theo ngón tay giáo sư, quả nhiên, trong bức họa, ánh sáng đỏ tụ thành một điểm đỏ bắt mắt, giống như có ống ngắm hồng ngoại hướng lên tường. Đó là một vị trí ở mép bình đài tầng thứ ba, một chấm đỏ lộ ra giữa rừng rậm. Nhạc Dương, nhưng ở đó có gì đâu? Giáo sư Phương Tân, đúng thế, chính là không có gì cả. Mọi người nghĩ lại xem, lối vào cánh cửa sinh mệnh và đảo Huyền Không Tự ở đâu? Chẳng phải đều không có gì sao? Như thế mới phù hợp với phong cách kiến trúc của tôn giáo đó. Kiến trúc vùi sâu trong lòng đất, lối vào không thể phân biệt được. đó mới là Bạc Ba La thần miếu. Nhạc Dương, nhưng mà... Giáo sư Phương Tân, hơn nữa, hãy chú ý, ở đây không chỉ có một điểm đỏ. Nhìn màu nền của cả bức họa, từ xa, màu nền nhạt chia làm hai khối, như hai miếng băng dính đỏ trong suốt. Chỗ chồng lên nhau thì màu đỏ hơn. Phần trùng lắp này phát họa con đường dẫn đến điểm đỏ, không thể nào là trùng hợp. Người xưa rất giỏi giấu bí mật trong những thứ tưởng như bình thường, giống như các đồ hình sau gương đồng. Thoạt nhìn thì bình thường, nhưng lại chứa đựng rất nhiều thông tin. Nhạc Dương kinh ngạc, đúng thật. Phần màu đỏ này chính là đường đánh dấu, chỉ cách đi từ chỗ thấp nhất lên bình đài thứ ba. Người xưa đã giấu nó giữa đá núi và màu nền tự nhiên, không thể tin được, mắt giáo sư thật tinh tường. Giáo sư Phương Tân, trong lòng có nghĩ đến thì mới tìm ra được. Khi mới nhìn bức họa này, ngoài kinh ngạc, tôi còn thấy nhiều điểm kỳ quái. Chính sự nghi hoặc đó đã dẫn tôi tìm thấy chỗ đánh dấu này. Pháp sư Á La, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Trác Mộc Cường Ba, đúng vậy. Theo các cổ thư, tòa thành ánh sáng này có lẽ là tín vật thứ hai được vị sứ giả mang ra. Giáo sư đã phá giải được câu đố, giúp chúng ta biết cách từ tầng thấp nhất của Shangri-La leo lên bình đài thứ ba để tìm lối vào Bạc Ba La thần miếu, nhưng làm sao đến được Shangri-La thì chúng ta vẫn chưa có manh mối. Giáo sư Phương Tân, còn nhớ cái khóa gỗ cổ xưa của Trung Quốc mà chúng ta phải gỡ ra trong lúc luyện tập không? Đường Mẫn nhìn Trác Mộc Cường Ba, Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương và Trương Lập. Rồi cả bốn người đều hướng mắt về giáo sư Phương Tân. Câu nói của ông khiến họ ngộ ra điều gì đó. Giáo sư nói tiếp, khi gỡ xong mảnh đầu tiên của khóa gỗ, những mảnh còn lại sẽ tự động được gỡ ra dễ dàng. Tòa thành được ánh sáng chiếu chính là mảnh gỗ đầu tiên chúng ta gỡ ra. Còn chuyện làm sao đến được Shangri-La, tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm ra. Giờ, điều chúng ta cần làm là dựa vào bức họa này để tìm thêm đầu mối. Nãy giờ chỉ biết ngắm bức họa, giờ ai có thể nói cho tôi biết có điểm gì bất thường không? Trương Lập, tôi biết rồi, tầng mây ở trên cùng có vấn đề. Anh chàng nhướng mày với Nhạc Dương rồi nói, đó rốt cuộc là mây hay là gì? Một con rắn nhiều màu. Những cái lông tua tủa ở rìa ngoài kia là gì? Giáo sư Phương Tân, đúng vậy, đây là điểm dị thường nổi bật nhất trong bức tranh. Xung quanh không phải gai nhọn, mà là chùm ánh sáng. Khả năng quan sát của người xưa rất nhạy bén. Từ thời viễn cổ, họ đã biết mặt trời tỏa sáng theo những đường tròn đồng tâm. Nhiều dân tộc đã dùng vòng tròn, thêm vòng tua tủa để biểu thị mặt trời trong các bích họa. Trương Lập, cái gì? Ý giáo sư đây là mặt trời. Trong dài thường thực thế, bảo ống đèn huỳnh quang còn có lý hơn, mặt trời sao lại như thế được? Giáo sư Phương Tân, vậy nên mới nói đây là một điểm kỳ quái. Theo lý, hình này biểu thị nguồn sáng đang tỏa ra, chỉ là hình dạng của nó thật quá cổ quái. Đường Mẫn hỏi Pháp sư Á La, có lẽ nào hình vẽ này ám chỉ điều gì trong tôn giáo không? Pháp sư Á La chưa trả lời, giáo sư Phương Tân đã nói, chắc không đâu. Chim bay thú chạy, núi non sông dài, nhật nguyệt tinh tú, đó là những hình vẽ nhận biết về thế giới tự nhiên, bất kể dân tộc nào, hệ tư tưởng nào, cũng đều có ý nghĩa như nhau. Pháp sư Á La gật đầu. Những người còn lại nhíu mày. Giáo sư Phương Tân, vấn đề này tạm gác sang một bên, chúng ta tiếp tục tìm xem có điểm nào đặc biệt hay kỳ quái nữa không? Đường Mẫn nhìn bức hình một lượt, vỗ tay, có rồi, phần dưới bức tranh này không có gì cả, điểm này cũng rất lạ. Giáo sư Phương Tân, đúng thế. Theo lý, Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám là gương đồng hình tròn, hình ảnh lẽ ra phải là cả một hình tròn, nhưng ở đây chúng ta chỉ thấy hơn một nửa, một phần năm phía dưới không có gì hết. Nếu nói do vị trí của viên hồng bảo thạch hoặc gương không đúng, thì chúng ta không thể thấy hình ảnh rõ nét thế này. Do đó, không thể nói do kỹ thuật của người thợ chưa đạt. Có lẽ người xưa đã cố ý làm vậy. Mọi người thử nghĩ xem, tại sao? Tại sao phần dưới cùng lại không có gì? Nếu có, thì bên dưới đó nên là gì? Đường Mẫn lẩm bẩm, bên dưới, chắc là phải có rất nhiều nước. Trác Mộc Cường Ba giật mình. Câu nói của Đường Mẫn chạm đến điều gì đó rất mơ hồ. Chả tự hỏi mình, bên dưới có nhiều nước. Rốt cuộc câu nói ấy khiến mình nghĩ đến điều gì? Kỳ lạ thật, giống như lần đầu tiên nghe Ba Ba Tu nói kẻ địch đáng sợ nhất là kẻ địch mà ta không thấy vậy. Chắc chắn mình đã bỏ sót điều gì đó. Rốt cuộc là điều gì? Giáo sư Phương Tân nhìn Pháp sư Á La, có lẽ là vậy. Nhiều truyền thuyết nói rằng, Shangri-La trôi nổi trên một hồ nước, hoặc được vây giữa nhiều hồ nước. Đây là điểm nghi ngờ thứ hai. Còn chỗ nào khác nữa không? Pháp sư Á La, màu sắc của núi và đá ở đây, không biết có thật hay không, tôi cũng chưa dám khẳng định. Giáo sư Phương Tân, ý Pháp sư là, núi non ở đây đều bị màu nền phủ lên, không biết có phải bản thân nó đã màu đỏ rồi, hay do màu của viên hồng bảo thạch này? Pháp sư Á La gật đầu. Giáo sư Phương Tân, đây đích thực là một vấn đề đáng suy nghĩ. Tất nhiên, có thể do viên hồng bảo thạch. Nhưng hãy nhìn màu sắc của kiến trúc và cây rừng, có thể thấy, người xưa có thể khiến viên hồng bảo thạch chiết xạ ra ánh sáng không phải màu đỏ ở một số chỗ. Vậy thì có thể đá núi ở đây vốn đã màu đỏ rồi, đá núi màu đỏ. Đá núi màu đỏ. Khi giáo sư Phương Tân lặp lại câu nói này, ông nhìn thấy sự chấn động và kinh ngạc trong mắt Pháp sư Á La. Đá, núi, lửa, giáo sư Phương Tân nhấn giọng thốt lên từng chữ một. Pháp sư Á La liên tiếp gật đầu. Ôi cha! Giáo sư Phương Tân vỗ mạnh vào thành xe lăn, kích động chỉ vào bức ảnh, có một chỗ rõ rệt nhất, khó tin nhất, vậy mà chúng ta lại không để ý. Ba tầng bình đài kia, cũng chính là kết cấu chủ thể của Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám. Ba tầng bình đài ấy làm sao hình thành? Nếu không phải là đá núi lửa có mật độ cao nhất, khả năng chịu lực lớn nhất, căn bản không thể có bình đài vươn ra khỏi vách đá xa đến mức ấy được. Sự đứt gãy hoặc chồng đè của các mạch núi cũng không thể hình thành kết cấu bình đài như thế. Kết cấu này chỉ có thể hình thành khi núi lửa phun trào. Ban đầu, chỗ trên vách đá này có lẽ chỉ gồ lên một chút, nhưng khi nham thạch nóng chảy qua, bị chỗ gồ ấy chặn lại, dừng ở đó, cứ dồn hết lần này đến lần khác, mới hình thành kết cấu dạng bình đài. Diện tích rộng như vậy, chiều dài vươn xa như vậy, bình đài này không thể hình thành trong một hai lần phun trào, mà là rất nhiều lần. Vậy thì diện mạo chân thực của Shangri-La mà chúng ta đang tìm kiếm, chính là một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động và bị núi tuyết bao bọc xung quanh. Không ai ngờ rằng, bí ẩn Shangri-La hàng nghìn năm lại được giáo sư Phương Tân giải đáp chỉ qua một cuộc thảo luận. Biết bao người đã dành cả đời tìm kiếm Shangri-La, nhưng chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng dù chỉ từ xa. Khi Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám mở ra, những người may mắn này liên tiếp đón nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giờ đây, họ nhận ra rằng Shangri-La không còn là điều xa vời. Có lẽ, chỉ một lát nữa thôi, họ sẽ tìm ra con đường duy nhất đến chốn thánh địa nhân gian này. Pháp sư Á La tiếp tục chắp tay niệm chú. Nhạc Dương cầm máy quay, vô thức hướng ống kính về phía giáo sư Phương Tân. Trương Lập dang rộng hai tay, ngước nhìn giáo sư, vừa cười vừa lắc đầu, không biết phải nói gì, trong đầu anh vô vàn từ ngữ y vĩ đại, tiên tri, vượt thời đại. Mẫn Mẫn thì lao tới ôm chặt giáo sư, "Kẻ bác thật giỏi quá, giáo sư," kể rồi hôn lên trán ông mấy cái. Trác Mộc Cường Ba nhìn giáo sư, ông cũng nhìn lại gã, ánh mắt cổ vũ. Trác Mộc Cường Ba khẽ gật đầu, giáo sư cũng khẽ gật đầu, rồi cả hai cùng nở nụ cười thấu hiểu. "Được rồi Mẫn Mẫn," kẻ giáo sư Phương Tân vỗ vai Đường Mẫn, "kẻ cháu làm bác ngạt thở mất rồi." Đợi Đường Mẫn lùi lại, ông nói, "Ở đây không phải chỉ mình tôi nghĩ ra, mà là kết quả nỗ lực của mọi người. Hãy kiềm chế sự phấn khích, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những bí ẩn trong bức họa này, xem nó còn mang lại bất ngờ nào nữa không." Mọi người lại tập trung vào bức tranh phản chiếu trên tường. Lần này ai nấy đều quan sát cẩn thận, xem bức mật quang bảo giám còn ẩn chứa bí mật gì, nhưng dường như không có điểm gì đặc biệt hơn. Căn phòng im lặng một hồi lâu, giáo sư Phương Tân lên tiếng, "Thì hình như bí mật đã được phát hiện hết rồi. Chúng ta chuyển hình ảnh vào máy tính, xử lý xong xuôi sẽ xem lại xem có gì mới không." "Nhạc Dương, ghi hình đến đâu rồi?" "Này, Nhạc Dương, tôi gọi cậu đấy. Hôm nay sao cậu không phát biểu ý kiến gì cả, đâu có giống cậu, năng lực quan sát của cậu đâu rồi?" Nhạc Dương dịch máy quay ra, cười nói, "Ê, bởi vì đó đều là những chỗ khá rõ ràng, tôi nghĩ mọi người sẽ nhận ra. Tôi muốn tìm những chỗ khác biệt bị ẩn đi như giáo sư và pháp sư Á La." Trương Lập cười, "Ngài chẳng thành thật chút nào, không tìm được thì bảo là không tìm được đi cho rồi." Khóe miệng Nhạc Dương nhếch lên, nở nụ cười tự tin, "Ngài tôi tìm thấy rồi." "Ồ, nói cho mọi người nghe xem nào." Giáo sư Phương Tân và những người còn lại cùng giỏng tay. Nhạc Dương lại im lặng, nhìn vào bức họa một hồi. Mọi người cũng dõi theo ánh mắt anh. Cả gian phòng lại im như tờ. Trương Lập lẩm bẩm, "Ê thằng nhóc này, lắm trò thật." Cuối cùng, Nhạc Dương giơ tay lên, chỉ vào chính giữa bức họa, "Cây cây ở chỗ này, rất to lớn." "Phì." Trương Lập bật cười ha hả, "Ê đây là phát hiện của cậu đấy à? Tôi còn tưởng cậu thấy cái gì chứ." "Khoan đã," y giáo sư Phương Tân ghé sát mặt vào tường, cẩn thận nhất kính lên, nhìn vào chỗ Nhạc Dương chỉ. "Ồ." Pháp sư Á La cũng nghi hoặc. Trương Lập không cười nữa, cũng ghé mặt lại gần. "Cây là cây, cung điện là cung điện, cây rất cao, ai cũng thấy, có gì đặc biệt?" Giáo sư Phương Tân trịnh trọng nói, "Ở Nhạc Dương nói chính xác đấy. Đây không phải vấn đề đơn giản, nếu không phân tích kỹ, không thể nào thấy được điểm này đâu." "Ừm." Trương Lập trợn tròn mắt, tự nhủ sao mọi người đều thấy, mà mình thì không. Anh thấy vẻ mặt hoang mang của Mẫn Mẫn. Cuối cùng, anh hỏi, "Ê rốt cuộc là như thế nào vậy, giáo sư?" Giáo sư Phương Tân quan sát một hồi, mới nói, "Ê nếu đúng vậy, đây là một thông tin giá trị. Tôi cũng để ý, nhưng không nghĩ đến chuyện này. Mọi người xem, như vừa nãy tôi nói, kiến trúc cung điện đều ẩn sau cây cối và đá núi, lẽ nào người xưa muốn dùng thủ pháp nghệ thuật để khiến chúng thần bí hơn? Không, không cần thiết. Rõ ràng, ngoài mục đích để người có khả năng quan sát phát hiện lối vào Bạc Ba La thần miếu và con đường đến đó, họ còn muốn nhấn mạnh thêm một điều, cây cối ở nơi ấy." Giáo sư Phương Tân chỉ vào nửa tòa cung điện trong hình, hỏi Trương Lập, "Để cậu xem, tòa cung điện này chỉ lộ ra ba tầng và một đỉnh vòm. Quan sát kỹ xem, một tầng cao bao nhiêu? Theo chiều cao đó, bên dưới nó còn bao nhiêu tầng? Còn tòa này, chỉ lộ ra bên dưới, có 7 tầng. So với thân cây bên cạnh thì sao? Chưa cao bằng 1/3. Giờ cậu so sánh thêm chiều cao của các cung điện khác và cây cối xung quanh, cậu sẽ hiểu tại sao Nhạc Dương lại nói cây cối ở đây rất cao. Trương Lập, nói vậy thì cây cối ở đây cũng cao thật đấy, 3/7, 21/6, ít nhất cũng phải cao 60 mét. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, thì không chỉ vậy thôi đâu. 1/3m3 là tiêu chuẩn nhà hiện đại. Thời cổ đại, chiều cao mỗi tầng không dưới 5 mét. Trương Lập lẩm bẩm, ngày 7/5/35, không phải vậy chứ? Đúng vậy. Nếu người xưa muốn thông qua tỷ lệ này nói cho chúng ta biết diện mạo chân thực của Shangri-La, thì chiều cao trung bình của cây cối ở đó đều hơn 100 mét, thì giáo sư Phương Tân nghiêm túc nói. 100 mét. Trương Lập nhớ đến khu rừng Mãng Xà, bất giác nổi da gà, lạnh toát sống lưng. Giáo sư Phương Tân, cho cây cao 100 mét không đáng sợ. Đáng sợ là trong rừng cây có chiều cao trung bình trên 100 mét sẽ ẩn chứa nhiều nguy cơ khác nhau. Theo thói quen sinh sống của động vật hoang dã, rừng cây càng lớn, càng cao, sẽ càng có nhiều động vật hoang dã kích thước lớn. Trác Mục Cường Ba, Trương Lập, những người từng gặp cá sấu chúa và trăng Anaconda ở rừng Mãng Xà, đều có cảm nhận sâu sắc về điều này. Đường Mẫn, nhưng trong truyền thuyết, ở Shangri-La đâu có động vật hoang dã. Giáo sư Phương Tân cười, ngay đương nhiên, ai mà chẳng hy vọng Shangri-La giống như trong truyền thuyết, nhưng chúng ta đều biết, Shangri-La không thể giống hệt trong truyền thuyết. Rừng xanh rộng lớn, chim gì cũng có. Huống hồ cả một khu rừng vĩ đại thế này, không thể không có động vật hoang dã. Trong bức họa này không phải đã nêu rõ rồi sao? Giáo sư Phương Tân chỉ lên tường, có một con chim trông như tiên hạc bay lượn, tuy chỉ nhỏ bằng hạt vừng, nhưng nếu dựa theo tỷ lệ, dường như đó không còn là một con chim nhỏ. Trương Lập, ngay nếu tính toán kiểu này, con chim đó, dường như cũng hơi to thì phải. Đường Mẫn tự an ủi, ngay chưa chắc đâu. Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của chúng ta cho đó là con chim thôi, có khi là áng mây. Còn thứ trông giống con hươu kia nữa, đều màu đỏ cả, đó có thể là tảng đá. Tóm lại, động vật xuất hiện trong bức họa rất ít, nói không chừng không có động vật hoang dã. Nhạc Dương, chị hy vọng đúng như Mẫn Mẫn nói. Chỉ là, làm ơn nhớ lại anh trai cô, và cả anh ba ta nữa. Nghe nhắc đến Đường Thọ, Đường Mẫn im lặng. Trác Mục Cường Ba kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng. Trương Lập vốn định cười, cũng đờ người ra. Từ khi nhặt được nhật ký của Đường Thọ, anh đã đọc ngấu nghiến, càng xem càng kinh hãi, càng thêm phục Đường Thọ. Một con người như vậy, đến nơi này liền trở nên điên loạn, nơi thần bí đó rốt cuộc còn ẩn giấu gì? Còn Ba Tang, người đàn ông lạnh lùng, anh và Nhạc Dương khi ở cạnh Ba Tang đều thấy thấp thỏm không yên. Thân hình khỏe mạnh, tính cách khát máu của anh, nếu gặp nhau trên chiến trường, chỉ sợ 10 Trương Lập cũng không giết nổi. Nhưng cỗ máy giết người này, khi đến vùng đất thần bí, không ngờ cũng kinh hãi mà mất ký ức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả người có thần kinh thép như anh ta cũng không chịu đựng nổi như thế? Giáo sư Phương Tân, nghe được rồi, chúng ta đừng tự dọa mình, nhưng cũng đừng bỏ qua bất cứ nguy cơ nào. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt để ứng phó với mọi khả năng, thì không chuyện gì làm khó được. Giờ hãy tiếp tục quan sát xem người xưa còn muốn nói gì. Cường Ba, Cường Ba à. Vâng. Trác Mục Cường Ba giật mình. Giáo sư Phương Tân, ê sao vậy, từ lúc nhìn thấy Hương Ba La Mật Quan Bảo Giám, cậu cứ như từ thứ vào doanh trại quân Tàu, không có ý kiến gì hả? Trác Mục Cường Ba, tôi vẫn đang nghĩ. Vừa nãy hình như có cảm thấy gì đó, nhưng không nhớ ra được. Lúc nghe Mẫn Mẫn nói phần dưới bức tranh này lẽ ra phải có nhiều nước, tôi đã cảm thấy nắm bắt được thứ gì đó rồi. Nhưng từ nãy đến giờ vẫn không biết mình muốn nắm bắt cái gì. Vì vậy tôi vẫn đang lục tìm trong trí nhớ. Những gì mọi người thảo luận tôi đều nghe cả. Bức tranh này, cổ nhân đã dùng trí tuệ bày ra một Shangri-La chân thực nhất. Nhưng điều tôi muốn biết hơn là làm sao chúng ta đến được nơi đó. Tôi vẫn luôn nghĩ về những gì thầy giáo nói, phải nhìn xuyên qua bề mặt, thấy những thứ ẩn đằng sau. Chúng ta có nhiều đầu mối, cả tấm bản đồ, nhưng lại không tìm ra con đường đến Shangri-La. Rốt cuộc trong những đầu mối đó đang ẩn chứa điều gì? Có điều gì chúng ta đã bỏ qua? Tôi có cảm giác, tôi sắp nắm được thứ ấy rồi, khi nhìn bức họa, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Thật sao? Giáo sư Phương Tân ngồi thẳng người dậy, ngay đừng để cảm giác ấy trượt mất, mọi người sẽ cùng giúp cậu. Ông biết, đôi khi cảm giác lóe lên trong đầu còn có hiệu quả hơn phân tích lý tính. Đặc biệt là đối với Trác Mục Cường Ba. Trực giác của anh chàng dân tộc Tạng này luôn mang lại những thu hoạch bất ngờ. Giáo sư Phương Tân nhìn vào bức họa mà Trác Mục Cường Ba đang nhìn, nói, vậy vậy chúng ta bắt đầu từ Shangri-La đi. Mẫn Mẫn, cháu và Cường Ba đã tập hợp được nhiều tài liệu về Shangri-La, giờ chúng ta rút ra những phần quan trọng nhất. Trong các tài liệu đó có nói gì về cách đến Shangri-La không? Đường Mẫn, có nhiều cách nói, nhưng đại thể có hai loại. Một là thuyết giữ hồ, cưỡi kim điểu, ngồi thuyền vàng, hoa sen tóm lại. Shangri-La ở giữa một cái hồ khổng lồ, muốn đến đó cần phải có công cụ, không thể đi bộ. Còn một thuyết thông đạo, rốn quả đất, trục trung tâm quả đất, mạch đất đều nói có một đường hầm bí mật dẫn đến Shangri-La. người ở Shangri-La có thể dùng nó để đi bất cứ đâu trên thế giới. Còn người ở ngoài, muốn đến Shangri-La phải tìm thấy nó trước. Đường thông đạo ấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, người phàm không thể tìm thấy, chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Lữ Cánh Nam, thì trong Đại Tạng Kinh còn một cách nói nữa, thuyết tai ách, tương tự như đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh. Người đầu tiên nêu rõ là Lục Thế Ban Thiền. Lục Thế Ban Thiền đã dựa vào Đại Tạng Kinh mà viết ra cuốn Shangri-La Chỉ Nam, nói rằng muốn đến Shangri-La, phải trải qua nhiều kiếp nạn, vượt qua vô số núi tuyết, sông băng, chiến thắng nhiều ác ma, quan trọng nhất là, phải được thần nhân sống ở Shangri-La công nhận, bằng không, con người không thể đặt chân lên đó. Đường Mẫn gật đầu. Giáo sư Phương Tân, kể thực ra, chúng ta còn một phiên bản đặc thù, cũng ủng hộ thuyết thông đạo. Cường Ba, còn nhớ Quyển Ninh Mã Cổ Kinh của nhà cậu viết về sáng thế sử của người Qua Ba như thế nào không? Các vị thần vì muốn đem ánh sáng đến, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm lối vào địa ngục, trôi trên sông U Minh đen như mực mấy nghìn vạn năm, xuyên qua địa ngục man hoang, quái thú cao ba tầng nhà, da dày như giáp sắt, chim ăn thịt người và bò dê như gà mổ thóc, côn trùng còn cao hơn cả người, mũi to như trâu. Tất cả là cậu kể cho tôi. Trác Mục Cường Ba chăm chú lắng nghe, vô số thông tin hiện lên trong đầu gã. Mặc dù không nói, đồng tử gã bắt đầu giãn ra, rồi trôi trên sông U Minh đen như mực mấy nghìn vạn năm. Câu nói này hóa thành hình ảnh trong đầu gã. Những chiếc thuyền hình dáng kỳ lạ, mái chèo ngay ngắn tiến vào bóng đêm vô tận, hình ảnh gã đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong đầu gã như vậy? Giáo sư Phương Tân không biết gã đang nghĩ gì, nhưng ông biết dòng tư duy của Trác Mục Cường Ba không thể bị đứt đoạn. Ông ra hiệu, cả gian phòng im lặng. Trác Mục Cường Ba nhìn hình ảnh phản chiếu lên tường, tựa như đã biến thành hình lập thể. Gã có thể cảm nhận được tiếng nước bắn tóe, tiếng chim hót, thú rừng. Tất cả những gì gã trải qua sau khi thấy tấm hình Tử Kỳ Lân, từ từ được lọc lại, tựa những dòng suối nhỏ hòa vào hồi ức của gã. Dưới chân Shangri-La, suối nhỏ biến thành sông lớn, cuồn cuộn chảy vào bóng đêm. Trong hồi ức của Trác Mục Cường Ba, dòng nước ấy chảy qua khả khả Tây Lý. Đội trưởng Hồ Dương rủ bộ râu bám đầy vụn băng, e ngại nói với gã và Trương Lập, đây là dòng chảy ngầm, nói trắng ra là nước ngầm. Sông băng tan chảy để đưa nước ra các nhánh sông, sau đó tụ thành hồ trên cao nguyên. Cũng có nhiều sông hình thành từ đây. Bên dưới sâu bao nhiêu không ai có thể thăm dò được. Dòng nước ấy lại chảy đến rừng rậm châu Mỹ, vô số nhánh sông giao hội. Giáo sư Phương Tân tản bộ trong vườn hoa, nói, ở người Maya có chỉ số thông minh vượt xa dự tính của các nhà khoa học. Việc họ khai thác những tảng đá trắng ở dãy Andes, lợi dụng dòng chảy đưa chúng vào sâu trong rừng, xây dựng thành trì lâu đài. Dòng sông lại chảy đến đại hiệp cốc dưới lòng đất ở Cổ Cách. Lữ Cánh Nam, ở đây là một đại hiệp cốc nằm sâu dưới lòng đất. Quy mô của nó có lẽ không kém sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Đèn của ai đó rơi xuống vực sâu, giáo sư Phương Tân kinh hãi, ở trong không gian tối đen, ánh đèn có thể thấy được từ hơn nghìn mét. Độ sâu của khe nước này thật là... Pháp sư Á La, lẽ nào thật sự thông đến suối vàng? Ba Tang lạnh lùng, hay dù là suối vàng, đi thêm một lần nữa cũng có ngại gì đâu. Trong tòa tháp ngược ở đảo Huyền Không Tự, Pháp sư Á La xúc động nói, trong các loại năng lượng tự nhiên, sức gió và sức nước là hai loại được cổ nhân sử dụng sớm nhất, là động lực tuần hoàn. Dưới đáy khe nước khổng lồ này, cũng vẫn là một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, chỉ là xa quá nên chúng ta không nghe thấy tiếng nước. Đúng rồi. Nghĩ ra rồi. Bức vẽ vô số con thuyền tiến vào bóng đêm, cả đã thấy ở thạch thất trong đảo Huyền Không Tự. Nhưng vẫn chưa đủ. Dòng chảy lại đến núi tuyết giá lạnh, tầng đất đông nứt toác, bên dưới đen ngòm, không biết sâu bao nhiêu, nghiêng tai lắng nghe, lờ mờ vẳng lên tiếng cuộn trào như sấm. Đường Mẫn, ở bên dưới là gì vậy? Nhạc Dương, y ai biết được, có lẽ lại là khe băng. Ai mà rơi xuống đó chắc không leo lên được nữa. Dòng chảy ngầm. Trương Lập giải thích. Tất cả những gì đã xảy ra, đều tua ngược trở lại trong tâm trí Trác Mục Cường Ba. Gã biết, trong đó ẩn chứa điều gì. Shangri-La, rốn quả đất, trục địa cầu, lên đên trên U Minh Hà, gã chỉ còn thiếu một thứ gì đó khiến mình chợt tỉnh ngộ. Tất cả các đầu mối đều vây quanh thứ ấy mà trải rộng ra. Đó là một thứ rất quan trọng, nhưng là thứ gì? Trác Mục Cường Ba nhắm mắt, e bình tĩnh, nhất quyết phải bình tĩnh. Gã tự nhủ, e để tìm kiếm Shangri-La, tất cả đầu mối đều là để tìm kiếm Shangri-La. Chúng ta có tòa thành được ánh sáng chiếu, còn thiếu gì nữa? Bản đồ. Đúng rồi, bản đồ. Tấm bản đồ như mạng nhện lập tức hiện ra trong đầu Trác Mục Cường Ba. Lời của đội trưởng Hồ Dương đồng thời vang lên, để bản đồ thời cổ đại không chi tiết như thời nay, thường chỉ phản ánh mạch núi, dòng sông, đường xá, nơi cư dân tập trung. Mặc dù tỷ lệ không thể tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng khiến người ta nhìn là hiểu. Cái này của anh là cái gì đây? Một yếu tố mà bản đồ cần phải chú thích cũng không có. Nếu bảo đây là thông đạo, vậy những cái chấm này là gì? Có nơi nào có hơn trăm lối ra vào không? Nhìn đi, đây, đây, đây, chỗ nào cũng là đường à? Cuối cùng thông đến đâu? Thế thì bản đồ cái nước mẹ gì? Chính là nó. Trác Mục Cường Ba mở mắt. cuối cùng gã cũng hiểu, thứ mình tóm được là gì rồi. Bản đồ, thầy giáo, mở tấm bản đồ mà chúng ta xem không hiểu kia lên đi. Trác Mộc Cường ba lớn tiếng nói. Giáo sư Phương Tân, gì? Tấm bản đồ đó à? Được thôi, đây rồi. Giáo sư nhìn Trác Mộc Cường ba, cậu phát hiện ra điều gì, Cường ba? Trác Mộc Cường ba nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên màn hình máy tính, hít sâu một hơi. Gã biết, suy nghĩ này có vẻ hoang đường, nhưng lại ẩn chứa một sự thật đáng sợ. Tim gã đập mạnh, nếu đây là sự thật, đó sẽ là điều khó tin nhất mà những người thuộc tôn giáo bí mật đã làm được kể từ khi họ tiếp xúc với Bạc Ba La thần miếu. Tất cả các đầu mối đều chỉ về điều này, bất kể là truyền thuyết hay trải nghiệm của chính họ. Trác Mộc Cường ba chỉ vào máy tính, khó nhọc nói, thầy giáo, thầy nghĩ xem, tấm bản đồ này có khả năng nào là bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng không? Hả? Giáo sư Phương Tân dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn chấn động đến nỗi đánh rơi cả điều khiển từ xa. Mọi người đều trố mắt. Hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng, không ai dám tin vào tai mình. Nghe lần đầu ai cũng thấy không chỉ hoang đường mà còn là sằng bậy. Đây là cao nguyên cao nhất thế giới, độ cao trung bình 4.300m, diện tích 2.500.000 km, gần như chiếm 1/5 lãnh thổ Trung Quốc. Nước ngầm là gì chứ? Đó là lòng đất sâu không thấy ánh mặt trời, chỉ có trời mới biết tình trạng dòng chảy, có tầng đứt gãy hay không, có chỗ nào rò rỉ hay không. Ai có thể nắm được phương hướng dưới lòng đất tăm tối? Vẽ bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng, chẳng phải quá viển vông sao? Nhưng nếu tấm bản đồ chằng chịt này thực sự biểu thị hiện tượng tự nhiên, thì chỉ có hệ thống nước ngầm trải ra muôn hướng mới phù hợp nhất. Cao nguyên Thanh Tạng cũng có tài nguyên nước ngầm phong phú, từ Khả Khả Tây Lý đến Mặt Thoát, đến Cổ Cách, đến Tuyết Sơn, đâu đâu cũng có nước ngầm. Ai biết chúng có liên thông với nhau hay không? Nếu không phải Trác Mộc Cường ba đột nhiên giác ngộ, dù họ có nghĩ thêm 100 năm cũng không liên tưởng được đến điều này. Dù đánh giá trí tuệ của người xưa cao đến mấy, cũng không thể đến mức ấy được. Trác Mộc Cường ba lo lắng hỏi, thế nào? Thầy giáo? Thầy nghĩ sao? Có khả năng không? Giáo sư Phương Tân tháo kính lão, day day sống mũi, đợi chút đã, Cường ba. Tôi cần sắp xếp lại tư duy. Cậu có biết mình vừa nói gì không? Cứ như 2 năm trước khi cậu đưa cho tôi xem ảnh Tử Kỳ Lân vậy, vẫn trực tiếp như thế, vẫn khiến người ta kinh động như thế. Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường ba với ánh mắt hồ nghi pha lẫn kinh ngạc, Cường ba thiếu gia, làm sao anh nghĩ ra được vậy? Trác Mộc Cường ba nhún vai, tôi không biết. Khi Mẫn Mẫn nhắc tới nước, bỗng có một cảm giác rất mạnh. Tôi nghĩ phải liên quan đến nước. Sau đó tôi sâu chuỗi lại hành trình của chúng ta trong 2 năm, thấy bất kể đi đâu cũng không tách rời khỏi nước. Chính xác hơn là sông ngầm dưới lòng đất. Tất cả các tài liệu về Shangri-La, về cách đến Shangri-La đều nhắc đến nước, nước và thông đạo. Liên hệ chúng với nhau, tôi nghĩ đến hệ thống nước ngầm. Tôi cứ nghĩ mãi, hệ thống nước ngầm này sẽ cho mình biết điều gì. Sau đó, tôi liên hệ nó với Shangri-La. Muốn đến Shangri-La có phải thông qua hệ thống nước ngầm không? Chẳng phải chúng ta đang có trong tay tấm bản đồ duy nhất chỉ đường đến Shangri-La hay sao? Nhưng tấm bản đồ ấy chằng chịt, mà hệ thống nước ngầm lại phù hợp. Thực ra, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, bản thân tôi cũng không hiểu là chuyện gì. Nhạc Dương kinh ngạc, may mà anh nghĩ ra đấy, Cường ba thiếu gia. Dù với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, người ta cũng không thể thăm dò hoàn chỉnh hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng. Cổ nhân từ 1.000 năm trước, làm sao có thể làm được điều đó? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Trác Mộc Cường ba, lẽ ra tôi phải nghĩ đến từ trước rồi. Người xưa đã nói rõ, chỉ là tôi đã sơ suất bỏ qua. Nhạc Dương kinh ngạc, hả? Chuyện thế nào? Trác Mộc Cường ba, Pháp Sư Á La, còn nhớ những hình vẽ trong thạch thất ở đảo Huyền Không Tự không? Trong đó có bức vẽ vô số con thuyền đi vào bóng đêm. Chúng ta không ghi hình lại, cũng không chú ý đến ý nghĩa của nó. Thực ra, qua những bức vẽ ấy, người xưa muốn cho chúng ta biết họ đã đi đâu. Pháp Sư còn nhớ dạng thức của những con thuyền ấy không? Dòng sông ngầm bên dưới cao nguyên Thanh Tạng này, có lẽ còn lớn hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều. Pháp Sư Á La nhìn tấm bản đồ ngang dọc chồng chéo, những đường nét như tơ nhện chằng chịt, nhắm mắt lại. Trôi dạt trên dòng sông U Minh đen như mực mấy nghìn vạn năm. Câu nói ấy ẩn chứa một chặng đường gian nan. Chọn bóng đêm để vùi chôn bóng đêm. Từ bỏ ánh sáng mình khao khát, đi vào bóng đêm tuyệt đối, con người có thể kiên trì bao lâu? Nếu tất cả là sự thật, tấm bản đồ này là thành quả của vô số cổ nhân đã dùng tính mạng để vẽ lại. Bức bích họa trong đảo Huyền Không Tự lại xuất hiện trong tâm trí Pháp Sư Á La, ông cảm thấy chấn động, bao nhiêu con người, bao nhiêu con thuyền, lần lượt tiến về bóng đêm để tìm kiếm thánh địa. Hành động ấy cần lòng can đảm và quyết tâm lớn đến nhường nào. Các vị cổ nhân đã liều chết để theo đuổi hy vọng. Nhạc Dương, Cường ba thiếu gia, anh muốn nói, những dòng sông ngầm ấy có thể đi thuyền được à? Lớn vậy sao? Trác Mộc Cường ba gật đầu, ít nhất bức bích họa đó vẽ như vậy. Còn nhớ đảo Huyền Không Tự ở Cổ Cách không? cái khe sâu dưới lòng đất ấy rộng hơn 200 mét. Ai biết bên dưới còn lớn chừng nào? Có thể người xưa biết gì đó về khe sâu bên dưới, nên mới dám ngồi thuyền lần mò trong bóng đêm, tiến lên phía trước, đồng thời vẽ lại tấm bản đồ phân bố sông ngầm. Đội trưởng Hồ Dương từng nghi ngờ rằng, tấm bản đồ này đâu đâu cũng là lối vào, chỗ nào cũng là lối ra. Nhưng mới rồi, Pháp Sư Á La nói những đường nét màu sắc khác nhau, cùng với ký hiệu con giáp, biểu thị những giờ khác nhau trong ngày. Số chỉ giờ tăng từ trên xuống dưới, nghĩa là hướng thuyền đi từ đầu này tới đầu kia. Chỗ đánh dấu thời gian sớm nhất, chính là lối vào, còn thời gian sau cùng, là thời gian chúng ta đến đích. Đích đến mà tấm bản đồ chỉ đến chính là Shangri-La. Không sai. Giáo sư Phương Tân định thần lại, phân tích, tôi hiểu rồi. Thứ người xưa vẽ ra không phải bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm của cao nguyên Thanh Tạng. Hệ thống đó lớn quá, phức tạp quá, không thể thăm dò hết. Tấm bản đồ này là bản đồ hệ thống sông ngầm từ thế giới bên ngoài, đi qua rốn quả đất hay thông đạo bí mật để đến Shangri-La. Sông ngầm và nước ngầm là hai khái niệm khác nhau. Sông ngầm chỉ là một loại nước ngầm. Chỉ cần lòng sông đủ rộng để đi thuyền, đến Shangri-La sẽ bớt khó khăn hơn nhiều. Nhưng đó cũng là một hành động vĩ đại rồi. Ít nhất thì, cổ nhân đã dám làm một chuyện mà chúng ta thậm chí không dám nghĩ tới, hơn nữa, họ đã thành công. Nhạc Dương, nhưng dù những đầu mối đó và suy đoán của chúng ta trùng khớp, thì tìm những lối vào kia ở đâu? Khe sâu ở đảo Huyền Không Tự đã sập xuống rồi, ít nhất một hai năm nữa chúng ta không thể đến đó được. Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu, ánh mắt thông tuệ như xuyên thấu thời không, điềm đạm nói, không, ít nhất chúng ta còn biết một lối vào. Ở đâu? Trác Mộc Cường Ba vội hỏi. Cánh cửa địa ngục. Giáo sư Phương Tân đáp. Cánh cửa sinh mệnh đã khép lại, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, cánh cửa địa ngục mở ra, các sứ giả dũng cảm phải lên đường. Họ băng qua Minh Hà, vượt qua hoang mạc, lội qua đầm lầy có độc trùng, trải qua gian nan khổ nạn, đến được thánh điện trên trời, tiên cảnh chốn nhân gian. Hương Ba La. Tiếng ca quen thuộc, như từ trời cao vọng xuống, lại như vang vọng giữa sơn cốc, giọng nam trung cổ phát mà hùng hậu đang cất lên. Hình ảnh Đa Cát với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất lại hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Viên hồng bảo thạch đang đặt ở giữa phòng, phát ra ánh sáng đỏ nhạt lên bức tường, chiếu ra mật quang bảo giám. Chuyện Đa Cát trao viên hồng bảo thạch ấy cho gã ngỡ như vừa mới hôm qua. Cánh cửa địa ngục, Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt, cảm thấy chóng mặt. Bọn họ đã từng đến gần chân tướng sự thật, để rồi cuối cùng lại vòng một vòng lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải chăng đây là ý trời? Đến cuối cùng, gã vẫn không thể thoát khỏi cái vòng luân hồi ấy. Cánh cửa địa ngục. Là cánh cửa địa ngục mà Đa Cát nhắc đến. Nhạc Dương cũng nhớ ra, lúc đó anh còn chế giễu Đa Cát, chẳng lẽ cứ đi xuôi dòng Nhã Lỗ Tạng Bố là được à, không ngờ lại đúng là như thế. Giáo sư Phương Tân, chính là cánh cửa địa ngục đối lập với cánh cửa sinh mệnh. Cường Ba, cậu vẫn chưa trở lại thôn Công Bố, đúng không? Vâng. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu. Sau khi Đa Cát qua đời, đã ủy thác giả mang viên Thiên Châu và mảnh ngọc giao cho ca ca. Nhưng mấy lần định đến đều bị chậm trễ. Giờ nghĩ lại, gã thấy áy náy. Giáo sư Phương Tân, được rồi, chúng ta đã tìm ra đầu mối này, cậu nên chuẩn bị trở lại thôn Công Bố. Chúng tôi sẽ tìm thêm các đầu mối trên bản đồ và mật quan bảo giám. Còn các cậu đi sâu tìm hiểu thêm, khi nào trở về sẽ xác định kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ, lần này nhất định sẽ có phát hiện mới. Trác Mộc Cường Ba bước đến trước xe lăn của giáo sư Phương Tân, quỳ một chân xuống như kỵ sĩ châu Âu, ngước lên nhìn ông, nhất định là như vậy. Thời gian có hạn, bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị công cụ hành động dưới nước như thuyền bơm hơi, đồ lặn, rồi trở lại thôn Công Bố. Vì trực thăng quá cồng kềnh, việc mượn và điều động cũng nhiều thủ tục, mục tiêu quá rõ ràng, nên họ quyết định đi đường bộ. Thôn Công Bố vẫn chưa thông với đường quốc lộ, mà nhóm phải đi bộ đường dài, nên để Đường Mẫn ở lại giúp giáo sư Phương Tân sắp xếp các đầu mối vừa tìm được. Dọc đường, chủ đề của họ chỉ xoay quanh Shangri-La. Pháp sư Á La, các cậu có biết, tại sao trong khi đa phần mọi người cho rằng Shangri-La là vùng đất lý tưởng chỉ có trong truyền thuyết, vẫn có rất nhiều người dân tộc Tạng tin chắc rằng nó thực sự tồn tại không? Trương Lập nhìn Nhạc Dương, đâu có, chúng tôi đều tin là thật mà. Thật sao? Pháp sư Á La cười, trước khi nhìn thấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, các cậu cũng nghĩ vậy à? Trương Lập ngại ngùng gãi đầu. Trác Mộc Cường Ba, trước đây, tôi vẫn cho rằng nó chỉ là vùng đất hư ảo. Lý tưởng trong truyền thuyết, không khác gì vườn địa đàng của Thiên Chúa giáo, thái xung ảo cảnh của đạo giáo, hay cực lạc thế giới của Phật giáo. Giờ tôi hy vọng mình đã sai. Pháp sư Á La, Cường Ba thiếu gia, mọi người đã tra cứu nhiều tài liệu về Shangri-La, có biết Shangri-La khởi nguồn từ đâu không? Trác Mộc Cường Ba, theo những gì tôi tìm hiểu và kiểm chứng, thư tịch đầu tiên nhắc đến Shangri-La là Đại Thiên Luân Kinh. Các truyền thuyết về Shangri-La sau này đều từ bộ kinh thư này mà ra. Trương Lập ngạc nhiên, Đại Thiên Luân Kinh. Hình như tôi nghe thấy tên này ở đâu rồi ấy nhỉ? Pháp sư Á La gật đầu, Đại Thiên Luân Kinh là pháp điển tối cao của Mật giáo, do A Để Hiệp Đại Sư mang đến. Theo ghi chép, A Để Hiệp Đại Sư giảng kinh, nói rõ bộ kinh này chứa đựng toàn bộ đại thành tựu của Mật giáo, tinh thông kinh này, sẽ lý giải được mọi kinh văn khác, ngộ ra mọi pháp môn của Mật truyền Phật giáo. Tư tưởng cốt lõi của tạng truyền Phật giáo thời hậu Hoàng Kỳ, đều diễn sinh từ bộ kinh thư này. Bộ kinh thư này miêu tả một vũ trụ và thế giới khác hẳn với Phật giáo Hiển Tông. Shangri-La có vị trí rất quan trọng trong bộ Đại Thiên Luân Kinh này. Trắc Mộc Cường Ba, chính vì nó miêu tả một vùng thánh địa lý tưởng của Phật giáo, nên những người không phải tín đồ như chúng ta tự nhiên sẽ cho rằng chỉ là truyền thuyết. Pháp sư Á La, nhưng đừng quên rằng, trước khi giảng Đại Thiên Luân Kinh, A Để Hiệp Đại Sư từng nói rõ, bộ kinh thư này không phải do các học giả Ấn Độ soạn ra, mà truyền đi từ Tây Tạng, sau đó thất truyền ở Tây Tạng, nên ông ấy mang nó trở lại. Rất ít người coi trọng câu nói đó, nhiều học giả cũng không tìm hiểu. Những điều A Để Hiệp Đại Sư nói đều là sự thật. Trước khi bộ kinh thư này xuất hiện, còn một cái tên khác, tiền thân của Shangri-La, Nguy Ma Long Nhân. Tiền thân của Shangri-La. Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh kêu lên. Shangri-La họ đã nghe nói, nhưng tiền thân hậu thân thì chưa ai nhắc tới. Pháp sư Á La, các cậu nghe xem Nguy Ma Long Nhân được miêu tả thế nào rồi kết luận. Nguy Ma Long Nhân là thánh địa của bản giáo Tây Tạng, là tiếng tượng hùng, dịch nghĩa là vùng đất Niết Bàn. Xung quanh có các đỉnh núi tuyết như tám cánh hoa sen, có thánh thú bảo vệ bốn phương. Từ đây có bốn dòng sông chảy đi khắp nơi trên thế giới. Không ai có thể vượt qua núi tuyết để đến đó, lối vào duy nhất là một đường hầm tối tăm, vươn tay ra không thấy năm ngón. Tân Nhiêu, tổ sư của bản giáo được sinh ra ở Nguy Ma Long Nhân. Ông ta đi ra từ đường hầm ấy, điểm hóa thế nhân. Vì vậy, vào thời thượng cổ, các tín đồ bản giáo đều tin Nguy Ma Long Nhân thực sự tồn tại. Lẽ ra tượng hùng có thể có những ghi chép tường tận hơn về Nguy Ma Long Nhân, chỉ tiếc là sử liệu của quốc gia bị diệt vong này đã thành tro bụi cả rồi. Nhạc Dương, nghe pháp sư nói thì cũng đúng là giống thật. Trương Lập, nhưng mà, nếu A Để Hiệp Đại Sư không nói thật thì sao? Pháp sư Á La, không có gì để nghi ngờ, vì bản thân Đại Thiên Luân Kinh đã nói rõ. Bộ kinh thư này là những điểm tâm đắc mà vị vương của Shangri-La ghi lại sau khi gặp và thảo luận với Thích Ca Mâu Ni. Tương truyền bộ kinh có 12.000 bài tụng, mỗi bài giảng một chuyện, thâu tóm mọi thứ trên thế gian, lớn như đại đạo sinh tử, nhỏ như sự sinh trưởng của loài trùng loài kiến, không gì là không có. Tiếc là khi truyền đến A Để Hiệp Đại Sư chỉ còn 1.200 bài tụng. Chỉ 1.200 bài tụng này đã bao gồm tất cả ý nghĩa thâm ảo của Mật giáo, dung hòa thiên địa, nhất quán cổ kim. Các vị Phật học đại sư sau này, đa phần đều chỉ nghiên cứu bộ kinh thư này. Thật khó tưởng tượng nổi, một pho điển tịch đầy trí tuệ như thế có thể do ai viết ra. Nhạc Dương, nói vậy thì bộ Đại Thiên Luân Kinh này là kết tinh trí tuệ của nhân dân Shangri-La, do người Shangri-La đưa đến Tây Tạng, rồi từ Tây Tạng truyền đến Ấn Độ. Shangri-La lại chính là Nguy Ma Long Nhân trong bản giáo, mà Nguy Ma Long Nhân lại là nơi thực sự tồn tại trong lịch sử. Ai muốn băng qua núi tuyết đều không thể đến được, mà phải thông qua đường hầm, chính là rốn địa cầu, đường hầm bí mật được nhắc đến trong các truyền thuyết về Shangri-La, đúng không Pháp Sư? Trương Lập, chính là thứ mà giờ chúng ta đang tìm kiếm. Pháp Sư Á La, Cường Ba thiếu gia, sao cậu không nói gì vậy? Lại nghĩ ra điều gì rồi à? Trắc Mộc Cường Ba, Pháp Sư Á La, những gì ngài nói rất quan trọng. Tôi có cảm giác như vừa nắm bắt được thứ gì đó, nhưng chưa thể sâu chuỗi lại được. Chắc là trở về sẽ phải tìm thêm tài liệu, có thể sẽ có phát hiện mới. Pháp sư, tại sao Nguy Ma Long Nhân lại được gọi là vùng đất Niết Bàn? Pháp sư Á La, tương truyền, từ khi trời đất mới khai sinh, vùng đất Nguy Ma Long Nhân này đã tồn tại, và vĩnh viễn không bị hủy diệt. Cứ cách 1028 năm, nó sẽ tái sinh trong ngọn lửa một lần, rửa sạch mọi thứ ở trong đó. Vào ngày hôm đó, cùng với sự tái sinh của Thánh Địa, tất cả các tín đồ bản giáo kiền thành nhất sẽ được đến miền Cực Lạc, đắc thành chính quả, bất sinh bất diệt, vì vậy mới gọi là vùng đất Niết Bàn. Trắc Mộc Cường Ba, càng lúc tôi càng có niềm tin rằng, tất cả những gì chúng ta tiếp xúc, sẽ đưa chúng ta đến một Shangri-La chân thực, một vùng đất đã bị lãng quên trong lịch sử. Sau khi tiến vào huyện Mặc Thoát, Trắc Mộc Cường Ba liên tục lấy con tầm ngọc đa cắt trao ra ngắm nghía, vuốt ve rồi lại cất vào túi. Một lát sau, trả lại lấy ra nhìn thẫn thờ. Pháp sư Á La thấy vậy liền an ủi, không sao đâu, cô bé ấy rất kiên cường. Hơn nữa, người trong thôn công bố đều đã công nhận cậu là thánh sứ, cô ấy biết đa các hy sinh để cứu thánh sứ, có lẽ sẽ không quá đau khổ. Trắc Mộc Cường Ba đáp, nhưng chính vì vậy, tôi càng cảm thấy mình không thể chối bỏ trách nhiệm. Trương Lập vỗ vai gã, Nhạc Dương đeo ba lô to cũng nhìn sang động viên. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, cất con tầm ngọc, tiếp tục đi. Núi xanh biếc, trời quang đãng, rời xa ồn ào náo nhiệt và những mơ màng thế tục, họ sắp đến tận cùng trời đất. Thôn công bố đã thấp thoáng phía xa. Điều Trắc Mộc Cường Ba không muốn thấy nhất là áng mây hồng vẫn đợi chờ ở cổng làng, đỏ như giọt máu từ mặt trời cao xuống, thấm vào núi xanh nước biếc, tựa một bức tranh cổ xưa. Càng đến gần, bước chân Trác Mộc Cường ba càng nặng nề. Bóng hình nhỏ nhắn như đang đứng trước cổng làng hiện ra trước mắt. Cô thiếu nữ khoác áo phổ lỗ, đầu đội khăn đỏ như lửa, đàn cừu đã về, nhưng cô vẫn quyến luyến nhìn về phương đông, như đợi ai đó. Người cô chờ đợi, vĩnh viễn không trở về nữa. Cảnh tượng màu áo đỏ giữa đàn cừu trắng trên nền trời xanh khiến tim Trác Mộc Cường ba thắt lại. Khi đến cổng làng, cô gái ca ca xinh xắn vẫn sợ sệt đứng đó. Hình như cô đã gầy hơn. Vạt áo phổ lỗ đỏ rực như áng mây, nhưng khăn chít đầu đã cởi ra, để mái tóc dài buông xuống. Tay cô đeo miếng lót da, thắt lưng quấn váy da, đầu gối có miếng đệm, chân trần để lộ đôi bàn chân nhỏ nhắn. Trác Mộc Cường ba giật mình. Chả quá quen thuộc với bộ trang phục này, vốn dùng khi dập đầu bái lạy. Đây là nghi thức dân tạng dùng để lễ tạ hoặc cầu xin thần linh. Theo truyền thống, họ phải để chân trần dập đầu liên tiếp một vạn lần mới được coi là thành tâm, trong lúc dập đầu phải tâm vô tạp niệm. Ca ca chắp tay trước ngực, nhắm mắt, từ từ giơ hai tay lên quá đầu, rồi hạ xuống, chạm trán, chạm môi, rồi trước ngực, ba con đường thông đến linh hồn, rồi quỳ rạp toàn thân, trán chạm đất, hôn lên mảnh đất thiêng liêng. Từ xa đã thấy giữa trán cô có vết chai. Trác Mộc Cường ba rung lên, mỗi ngày phải dập đầu bao nhiêu lần mới chai trán thế này. Trương Lập và Nhạc Dương không biết nói gì. Bốn người họ lặng lẽ nhìn ca ca, lòng áy náy. Họ nhìn cô giơ tay nhỏ bé lên cao, vỗ vào nhau, rồi hạ xuống, chạm trán, vào môi, vào ngực, rồi từ từ quỳ xuống, bò rạp, trán chạm đất, rồi lại đứng lên, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, một lần rồi lại một lần. Khoảnh khắc ấy, trời đất như im tiếng, chỉ nghe tiếng hai mảnh da ở tay cô đập vào nhau, bách, bách, bách. Như sợi roi da quất vào mặt Trác Mộc Cường ba. Lúc ca ca đứng dậy, cô như một vị thánh nữ, toát lên vẻ cao quý, thuần khiết. Nỗi nhớ của cô đều chuyển thành tiếng bách, bách, bách, vang vọng khắp trời đất. Mấy lần, Trương Lập và Nhạc Dương muốn quay đầu đi. Chuyện này nên để Cường ba thiếu gia giải quyết. Vẻ bình tĩnh và kiên nghị trên gương mặt yếu đuối khiến họ không nỡ nhìn tiếp. Họ không dám tưởng tượng, nếu ca ca biết Đa Cát đã, cô sẽ như thế nào. Ca ca đột nhiên mở mắt. Khi đôi mắt sáng trong ấy mở ra, không ai dám nhìn thẳng vào cô nữa. A, à, Thánh sứ đại nhân. Ca ca ngượng ngùng ngừng dập đầu, giấu tay ra sau, mắt nhìn xem sau lưng gã có mấy người. Trác Mộc Cường ba định cười, nhưng khóe miệng chỉ mấp máy được một chút. Những người khác cũng nghiêm trang đứng lặng. Ca ca như đã đoán ra điều gì, chắp mũi đỏ lên, Đa Cát đâu rồi? Cô phải cố gắng lắm mới thốt lên được bốn chữ ấy. Không đợi Trác Mộc Cường ba trả lời, ca ca như sực nhớ ra, xin lỗi, Thánh sứ đại nhân chờ chút, tôi chỉ còn vài lạy nữa là xong. Cô lại nhắm mắt, hai tay giơ cao, miệng lẩm bẩm, Nam mô Tam mãn đa mẫu đà nam, A à bác la để gia đa sa bà nang am, đắc chí tha, A, à, khư tư khư tư, ngư ngư. Nước mắt đã rơi xuống đất theo nhịp bái lạy. Đem thân này, hồi sinh miền cực lạc. Niệm xong, ca ca đứng lên, hai hàng nước mắt vẫn chưa khô, lồng ngực hơi phập phồng, nhưng vẻ bi thương trong mắt đã giấu đi. Anh ấy, có để lại gì không? Thánh sứ đại nhân. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. À. Trác Mộc Cường ba đưa chiếc thiên châu và con tầm ngọc ướt mồ hôi ra, Đa Cát nhờ tôi đưa cái này cho cô, và nói rằng, đừng đứng ở cổng làng, đợi anh ấy nữa. Ừ. Ca ca lau nước mắt nhận lấy hai món đồ, nhìn vật nhớ người, ngón tay cô vuốt ve con tầm ngọc, đây là tín vật định tình tôi tặng anh ấy trả lại rồi, ôi. Ca ca ném con tầm ngọc ra xa, đau xót nói, đều tại tôi cả, tôi không nên tặng nó cho Đa Cát. Người đó đã nói, vật định tình ấy đẹp thật, nhưng lại là kiệt tác của lũ ma quỷ. Cô bảo thứ cô vừa ném đi là gì? Ai đã nói với cô? Trác Mộc Cường ba chưa biết an ủi cô gái thế nào, Pháp sư Á La đã kích động hỏi. Trác Mộc Cường ba không hiểu, sao vậy? Pháp sư Á La? Pháp sư Á La, có lẽ Cường ba thiếu gia không biết, chúng ta gọi Ngọc Tầm hay Ngọc Trùng đều không sao. Nhưng với cô gái này, đó là điều kỵ húy, là tên của ma quỷ, trong tôn giáo của chúng tôi, không thể trực tiếp gọi ra, nó sẽ mang đến bất hạnh. Ca ca, tôi không biết. Người đó nói rằng, đó là pháp thuật của ác ma, biến những thứ nó thích thành những viên đá rất đẹp, để giữ mãi mãi, ở chỗ họ có rất nhiều viên đá như thế, động vật biến ra, cây cối biến ra, tôi mà sớm biết. Cô lại khóc quà lên. Pháp sư Á La, chỗ bọn họ. Người đó không phải dân trong thôn. Cô gặp người đó ở đâu? Ca ca nức nở, lúc tôi đi chăn cừu, lũ cừu đã tìm thấy anh ta. Anh ta đói đến sắp ngất, cả người ướt sũng, lạnh run. Tôi lấy bánh tảm ba, túc mã và rượu thanh khoa cứu anh ta tỉnh lại. Anh ta rất hoảng sợ, bảo mình vừa trốn từ địa ngục ra, cứ nói đi nói lại, bảo người ở đó chết hết rồi, cừu dê chết hết cả rồi, tôi cũng không biết tại sao anh ta biết tiếng của chúng tôi nữa. Cô nói gì? Trác Mộc Cường ba kinh hoàng nhìn ca ca, người đó, hình dáng ra sao? Ca ca cúi đầu nhớ lại, tóc anh ta dài lắm, lúc ấy tôi chỉ lo cứu người thôi, không để ý lắm. Nghĩ một lúc, cô nói, trước ngực anh ta có tượng Quan Âm Bồ Tát sáu tay, tôn quý lắm. Trác Mộc Cường Ba hít một hơi lạnh, chính là người qua ba điên, không ngờ anh ta lại từ đây đi ra. Vậy cánh cửa địa ngục mà anh ta nói, chắc chắn là cánh cửa địa ngục mà thôn công bố bảo vệ. Lẽ nào Đường Thọ cũng từ đây đi tới Shangri-La? Không, Đường Thọ lái xe chạy ra. Vậy nơi Đường Thọ đi không phải chỗ người điên ở Mông Hà. Nơi Tử Kỳ Lân ở không phải Bạc Ba La Thần Miếu, Bạc Ba La Thần Miếu cũng không có Tử Kỳ Lân canh gác, ngay từ đầu gã đã lầm. Còn Ba Tang? Họ lạc vào đó. Nơi ấy và nơi Đường Thọ đã đến có phải là một không? Hay là ba nơi khác nhau? Không, Ba Tang từng gặp người qua ba, nếu nơi họ đến không phải Shangri-La, sao lại gặp được người qua ba? Có những nhánh khác nhau của cùng một tộc người. Đầu Trác Mộc Cường Ba như muốn nổ tung. Tây Tạng có quá nhiều khu vực không người, quá nhiều núi tuyết thần thánh, ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Chỉ cần không lưu ý một chút, là đã đặt chân vào một vùng thế ngoại đào nguyên, hoặc một chốn nhân gian thánh địa, lìa xa nhân thế. Ở đây, đâu đâu cũng là những tín đồ chân thành, những bức tranh con người hòa nhập với thiên nhiên. Có lẽ vì vậy, những người chán ghét ồn ào, rừng bê tông mới hướng về nơi này. Họ muốn tìm một mảnh bình yên trong tâm hồn, gần hơn với thiên nhiên. Nhưng nơi gã muốn tìm, rốt cuộc ở đâu? Nhạc Dương, Pháp Sư, Cường Ba thiếu gia, hai người bị làm sao vậy? Trác Mộc Cường Ba nhìn Trương Lập, người điên ở Mông Hà, cậu còn nhớ không, Trương Lập? Gã lại hỏi ca ca, người đó còn nói gì nữa? Cô gặp anh ta lúc nào? Nhớ kỹ lại tình hình đi. Ca ca. Chuyện này quan trọng lắm. Cô phải nhớ ra. Ca ca vừa khóc vừa nhớ lại tình cảnh gặp người lạ khoảng 3 năm trước. Lúc đó anh ta rất yếu, tỉnh lại nhưng vẫn rũ rượi, may mà anh ta rất tỉnh táo, cảm ơn ca ca đã cứu mạng, muốn báo đáp. Ca ca thấy con tầm bằng ngọc thì thích, anh ta liền tặng. Nhưng anh ta không nói mình ở đâu tới, đang đi đâu, tại sao lại ra nông nỗi ấy. Ca ca hỏi mấy lượt, anh ta liền tỏ ra đau khổ, rồi kinh hoàng, cứ nhắc đi nhắc lại, đến rồi, và chết hết cả rồi. Anh ta ở với ca ca một lúc, tới khi mặt trời xuống núi mới đi. Ca ca đưa hết đồ ăn cho anh ta, nhưng không biết anh ta đã đi đâu. Trương Lập nhớ lại lúc hỏi Ba Tang, xem ra, lúc gặp ca ca, anh ta vẫn còn trong giai đoạn phát bệnh cách quản, nhưng lúc gặp chúng ta, người này đã hoàn toàn điên dại. Ca ca, à, đúng rồi, người đó còn bảo anh ta ngồi cổ qua đến, đó là thứ gì vậy? Bọn Trác Mộc Cường Ba đều biết, cổ qua là tiếng Tạng cổ, nghĩa là thuyền. Người trong thôn công bố sống bằng nghề chăn nuôi, thỉnh thoảng mới bắt cá, chưa từng có thuyền, đoạn sông Nhã Lỗ Tạng bố ở gần thôn cũng không thể đi thuyền, nên ca ca không biết cũng bình thường. Nhạc Dương, là thứ có thể ngồi được, như xe bò, nhưng đi trên mặt nước. Trác Mộc Cường Ba, nếu người điên ở Mông Hà từ đây đi ra, cánh cửa địa ngục nhất định ở đây, không sai được. Gã lại nhìn theo hướng con tầm ngọc bị ca ca ném đi, nếu đó là thứ người điên mang theo, có thể có giá trị nghiên cứu. Nhưng phía trước là cả bãi cỏ mênh mông, tìm ở đâu? Nhạc Dương biết Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ gì, để tôi tìm lại con tầm ngọc đó. Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Pháp Sư Á La, vậy giờ chúng ta hãy đi tìm các trưởng lão, hỏi về cánh cửa địa ngục. Ca ca, đừng quá thương tâm, Đa Cát là một chiến sĩ dũng cảm, hy sinh để bảo vệ thánh sứ, chắc chắn sẽ được luân hồi vào thế giới cực lạc. Cậu ấy giao lại vật định tình và vật tùy thân, chứng tỏ đã buông bỏ lưu luyến với nhân thế. Chắc chắn cậu ấy đã được Đức Ma Hê Thủ La triệu gọi, linh hồn đã thăng vào cõi bất sinh bất diệt, có khi đang ở cõi xa xăm chúc phúc cho cô và hạnh phúc tương lai của cô đó. Lời khuyên của Pháp Sư Á La có hiệu quả, ca ca đã nín khóc, nhìn vào Thiên Châu Đa Cát để lại, gật đầu, tôi biết rồi, đi thôi. Tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp các trưởng lão. Bọn Trác Mộc Cường Ba bất ngờ vì các trưởng lão thôn công bố dường như đã biết họ sẽ đến, phòng ốc, đồ ăn, người phục vụ đều đã được sắp xếp. Dân trong thôn đã dựng chảo đá lên nướng chuột núi, thịt chảy mỡ thơm nức. Ở đây không có đường quốc lộ, không có điện thoại, Trác Mộc Cường Ba không hiểu sao các trưởng lão lại biết họ sẽ đến. Trưởng lão Đơn Ba, về cánh cửa địa ngục, theo ghi chép cổ xưa, ngôi làng này được dựng lên để bảo vệ cánh cửa ấy. Cánh cửa sinh mệnh thì sau này mới được xây dựng theo ý chỉ của một vị thánh sứ. Trải qua nhiều năm, ý nghĩa ban đầu đã bị quên lãng. Sứ mệnh của chúng tôi là bảo vệ vùng đất này, đợi chờ một vị thánh sứ khác đến. Hơn nghìn năm nay, có 36 vị thánh sứ đến đây, nhưng chỉ có 10 vị đến được cánh cửa sinh mệnh, sống sót trở ra, chỉ có 2 người. Đó là ngài, và vị thánh sứ đến trước ngài mấy ngày. Người hỏi chúng tôi về cánh cửa địa ngục chỉ có một mình ngài. Trưởng lão Cách Liệt là người nắm giữ các văn thư của thôn, ông ấy sẽ nói hết cho các vị về cánh cửa địa ngục. Trưởng lão Cách Liệt hắn giọng. Cánh cửa địa ngục mà Thánh Sứ Đại Nhân từng đến, đích thực là nơi chúng tôi bảo vệ, chỉ là không ai biết lối vào ở đâu. Theo ghi chép cổ, nơi đó từng là chỗ giao giới của địa ngục và thế giới của chúng ta, vô số ác ma, xác chết, máu tanh đều từ đó chảy ra thế gian, mang theo bệnh dịch, chém giết, khiến người dân Tạng thời kỳ viễn cổ phải chịu đựng bóng đêm, sợ hãi, bệnh tật, chết trong những cuộc chém giết vô nghĩa lý. Nhưng họ không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể đời đời gánh chịu nỗi khổ. Các vị thần minh tiên hiền thuở trước, vì muốn đem lại ánh sáng, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm ra lối vào địa ngục, bắt đầu tìm đường ra trong dòng u minh tối tăm. Họ phiêu dạt trên dòng sông đen tối ấy mấy nghìn, mấy vạn năm, vô số bậc tiên hiền đã phải trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng vì con cháu đời sau được bình yên, các vị dũng sĩ vẫn tiếp tục lên đường. Trương Lập đã không thể ngồi yên, đây chẳng phải giống hệt Ninh Mã Cổ Kinh mà Trác Mộc Cường Ba đã nhắc đến. Anh nói, Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba ra hiệu cho Trương Lập im lặng. Trưởng lão Cách Liệt tiếp tục, hậu nhân để cảm tạ và tưởng niệm những dũng sĩ đã hy sinh vì tự do và hạnh phúc của mọi người, đã dựng tượng thần thông thiên triệt địa ở nơi các vị dũng sĩ xuất phát, trấn áp tà ma, từ đó Tây Tạng mới được yên bình. Đợi chút đã, Trác Mộc Cường Ba ngắt lời, không phải cánh cửa địa ngục ở gần thôn làng này sao? Vậy thì nơi các vị dũng sĩ xuất phát cũng là lối vào của cánh cửa địa ngục, đồng thời cũng là nơi xây tượng thần ở Di Chỉ Vương Triều Tượng Hùng. Hai nơi này sao lại cách nhau xa đến vậy? Trưởng lão Cách Liệt cười, đây đều là nội dung trong sách cổ, chúng tôi chưa hề thấy tượng thần thông thiên triệt địa, cũng chưa từng ra khỏi thôn làng. Chúng tôi biết đến Vương Triều Tượng Hùng, nhưng chưa ai đi đến đó. Chuyện về cánh cửa địa ngục cũng không khó giải thích. Người xưa nói các vị dũng sĩ tìm được lối vào địa ngục, nhưng không nói địa ngục chỉ có một lối vào. Địa ngục gồm 8 địa ngục lớn. Mỗi địa ngục lớn có 4 cánh cửa, trong cánh cửa ấy lại có 4 địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục lớn có 16 địa ngục nhỏ, cộng thêm 8 địa ngục lớn, tổng cộng có 136 địa ngục. Về sau lại chia 8 địa ngục lớn ra làm 8 nhiệt địa ngục và 8 hàng địa ngục, thêm các địa ngục nhỏ, thành 272 địa ngục, về sau nữa lại thêm địa ngục cô độc. Ngoài ra còn có sách chép rằng, các địa ngục thuộc A Tỳ Vô Gian địa ngục gồm 18 hàng địa ngục, 18 nhiệt địa ngục, 18 đao luân địa ngục, 18 kiếm luân địa ngục, nhiều không đếm xuể. Nên các lối vào địa ngục cũng rất nhiều. Nơi dân làng công bố chúng tôi bảo vệ, chính là một trong các lối vào ấy. Nghe lời giải thích này, Trác Mộc Cường Ba nhớ đến tấm bản đồ có vô số lối vào lối ra, gã muốn vỗ trán mắng mình ngu xuẩn. Một đạo lý đơn giản như vậy mà nghĩ mãi không ra. Gã cũng nghĩ, Ba Tang, Đường Thọ và người điên có thể đã từ cùng một nơi chạy ra, chỉ là theo những con đường khác nhau. Ba Tang và Đường Thọ vượt núi, còn người điên bộ tộc qua ba thì đi thuyền. Gã đứng dậy, vậy thì... chúng tôi sẽ tự đi tìm lối vào cánh cửa địa ngục. Nếu ba vị trưởng lão còn điều gì có thể cho chúng tôi biết, xin hãy nói hết, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các vị. Trưởng lão Đạt Kiệt, điều này là dĩ nhiên, bao đời chúng tôi canh giữ nơi này chính là để đợi Thánh Sứ Đại Nhân đến, chúng tôi biết gì, tất nhiên sẽ nói hết với Thánh Sứ Đại Nhân. Trác Mộc Cường Ba hỏi, vậy thì, có thể hỏi lại một lần nữa, tại sao tôi lại là Thánh Sứ của các vị không? Trưởng lão Đạt Kiệt mỉm cười hiền từ, lắc đầu nhẹ, rồi ngập ngừng, có lẽ... khi Thánh Sứ Đại Nhân đến được Bạc Ba La Thần Miếu, khi Mạn Đà La Vĩ Đại tái hiện ánh sáng, tự nhiên ngài sẽ hiểu. Ông suy tư một lát rồi nói, "Ê phải rồi, còn một việc tôi phải nói với ngài. Về lời nguyền đó, có lẽ ngài cũng biết đôi chút. Chính là lời nguyền rằng, một khi để máu tanh vấy bẩn bậc thang Thánh Miếu, vô số tai ương sẽ ập đến như tuyết lở, giáng xuống mọi nơi. Tất cả thành thị sẽ trở thành hoang phế, xài lang an cư bên dưới thánh đàn, độc xà phơi mình trên bậc cấp, mạng nhện giăng kín khung cửa, hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông." Trác Mộc Cường Ba gật đầu, "Để tôi đã biết." Trưởng lão Đạt Kiệt, "Kể theo ghi chép của thôn, lời nguyền ấy đáng sợ hơn chúng ta có thể diễn tả gấp bội, mong rằng Thánh Sứ Đại Nhân hết sức cẩn trọng." Trác Mộc Cường Ba gật đầu, "Để tôi hiểu, vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát." Gã thầm nghĩ, "Để chắc lại là thứ gì kiểu cổ độc thôi, mình nếm trải rồi." Trưởng lão Cách Liệt, "Ê Na Thâm, tiễn Thánh Sứ Đại Nhân về phòng." Na Thâm liền đi trước dẫn đường. Nhạc Dương đã tìm thấy con Tầm Ngọc, sau khi được ca ca đồng ý, họ giữ lại. Nghỉ ngơi một đêm ở thôn công bố, họ lên đường đến cánh cửa địa ngục. Đoàn 5 người, nhưng Na Thâm chuẩn bị đến 10 con la. Ban đầu Trác Mộc Cường Ba không hiểu, đi nửa đường mới nhận ra. Đường núi gập ghềnh, lên xuống liên tục, khoảng cách tương đương đến cánh cửa sinh mệnh, nhưng lộ trình vất vả hơn nhiều. Nếu không có la thồ đồ, họ sẽ kiệt sức trước khi đến cánh cửa địa ngục. Dọc đường, cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng cả 4 người đều không còn tâm trạng ngắm nhìn. Sự tĩnh lặng của núi rừng giúp tâm hồn họ lắng lại. Nỗi nhớ Đa Cát và ấy nấy với ca ca cũng dần tan biến giữa thiên nhiên. Đồng thời, sự nôn nóng muốn đến Bạc Ba La Thần Miếu, muốn tìm hiểu cánh cửa địa ngục cũng dịu đi. Đi trên con đường nhỏ lưng chừng núi, chỉ nghe tiếng vó ngựa và gót giày dẫm lên lá khô ê lạo xạo, Trác Mộc Cường Ba cảm nhận rõ không khí hít vào phổi, rồi theo kinh mạch đi khắp cơ thể, từng lỗ chân lông mở ra đón nhận dưỡng khí tự nhiên. Nhạc Dương và Trương Lập cũng không còn ngồ ngào, cả đoàn lẳng lặng đi, từng bước đến gần cánh cửa địa ngục, trở lại chỗ thác nước tựa dải lụa bạc khổng lồ, tiếng thác đổ ầm ầm như sấm. Cứ như hôm qua, Đa Cát đứng đó, hai tay chống nạnh, trợn mắt, "Để tôi đi tượng hùng với mọi người. Tôi là thợ săn giỏi nhất thôn, không làm liên lụy mọi người đâu. Hơn nữa, còn có thể giúp mọi người rất nhiều." Giọng nói tự tin ấy như còn vang vọng giữa núi rừng. Trác Mộc Cường Ba bước lên hai bước. Đây chính là nơi Đa Cát và Ba Tang đấu võ hôm ấy. Giờ đây, cây xanh hơn, cỏ biếc hơn, chỉ người thợ săn ưu tú đã không còn. Trác Mộc Cường ba đến mép bình đài. Chỗ vươn ra khỏi vách núi, xung quanh núi non bao bọc, dưới thác nước chảy tràn, giống cảnh trong Hương Ba La Mật Quan Bảo Giám, như một Shangri-La thu nhỏ. Trác Mộc Cường ba nhớ lại lúc tìm tài liệu về Shangri-La, cả từng đọc lời một vị hiền triết, Shangri-La ở trong lòng mỗi người, không cần cố công tìm kiếm, nó vẫn luôn lặng lẽ ở sau lưng ta. Khi ta vô tình ngoảnh lại, có lẽ sẽ thấy nó. Dòng nước bên dưới bình đài sâu khoảng 200 mét, núi phía sau cao cả nghìn mét, thác nước 5 tầng cao mấy trăm mét. Nếu cánh cửa địa ngục là lối vào hệ thống nước ngầm, thì lối vào này có lẽ nằm ở chỗ giáp ranh giữa mặt nước và vách đá, hoặc là... Tóm lại, họ cần xuống mặt sông bên dưới mới tìm hiểu kỹ được. Tuy nhiên, xuống dưới không dễ. Đáy sông bị dòng nước xiết xói mòn nên rất rộng. Bình đài và đáy sông tạo thành hình thang cân, không có chỗ đặt chân, phải thả dây từ trên đu xuống. Bọn Trác Mộc Cường ba mở ba lô, lắp thiết bị tăng tín hiệu, đeo công cụ liên lạc rồi lấy thiết bị leo núi ra. Trương Lập và Nhạc Dương xung phong trượt xuống trước. Vách đá bị nước xối lâu ngày nên trơn nhẵn, nhiều thực vật ưa ẩm mọc nên không có chỗ bám. Bọn Nhạc Dương cứ 10 bước đóng một cái đinh, 5 bước cài thêm một cái chốt, cuối cùng cũng xuống được mép sông. Màn bụi nước do thác đổ tạo thành lan đến tận đó, hơi nước mù mịt, tầm nhìn khoảng 7-8 mét. Trương Lập và Nhạc Dương bật đèn chiếu sương mù, chia hai bên tìm kiếm theo hình rễ quạt. Trương Lập đến tận chân thác, Nhạc Dương đi chừng 100 mét. Nhìn bằng mắt thường không phát hiện gì, nhưng thiết bị đo trong tay đã truyền số liệu về bình đài. Trác Mộc Cường ba và Pháp Sư Á La vừa quan sát mặt sông, vừa phân tích số liệu. Na Thâm đứng bất động sau lưng như pho tượng đá. Vì đã có chuyện của Đa Cát, lần này Trác Mộc Cường ba nửa vô tình nửa cố ý giữ khoảng cách với Na Thâm, nói chuyện bằng tiếng phổ thông mà anh ta không hiểu. Họ không muốn Na Thâm tham gia quá sâu vào hành động lần này, để rồi lại thành Đa Cát thứ hai. Một lát sau, giọng Nhạc Dương vang lên trong ống nghe, "Trác Cường ba thiếu gia, dưới này không có gì, e phải sang phía bên kia khe núi xem sao." Trác Mộc Cường ba nhìn số liệu trên màn hình, "Để biết rồi, các cậu tiếp tục thăm dò. Dây thừng đã kéo hết chưa? Nếu còn không gian, tiếp tục vươn sang hai bên xem sao." Trác Mộc Cường ba nhìn màn hình, hỏi Pháp Sư Á La, "Ờ sao rồi Pháp Sư? Có kết quả gì chưa?" Pháp Sư Á La lắc đầu, "Ngài đã đo khoảng cách bằng laser, không có khe nước nào đối diện. Nhưng xem ảnh tái tạo từ sóng âm này, ở đây." Trác Mộc Cường ba, "Ngài có bóng đen." Pháp Sư Á La gật đầu. Trác Mộc Cường ba, "Ngài thông đạo ngầm dưới nước." Pháp Sư Á La, "Ngài có lẽ vậy, nhưng hang động này hơi nhỏ, nhìn tỷ lệ chỉ một người qua được, vào rồi khó ra, bên trong không xoay người được." Trác Mộc Cường ba, "Ngài vậy xuống chỗ cửa hang đó trước, rồi đo đạc lại, dựa theo kết quả mà tính tiếp." Pháp Sư Á La đồng ý Trác Mộc Cường ba, "Nhưng nước chảy xiết thế này có xuống được không?" Pháp Sư Á La, "Ngài chưa rõ, để xem có lối nào dưới lòng sông, rồi bò từ lòng sông qua vậy." Nhạc Dương, "Ngài Cường ba thiếu gia, Pháp Sư Á La, dây thừng hết rồi, có gì không? Nếu không thì ném thêm dây xuống đi, chúng tôi sẽ di chuyển theo chiều ngang." Trác Mộc Cường ba, "Ngài hiểu rồi, các cậu ở dưới đừng làm bừa, tạm thời không di chuyển ngang nữa. Sóng siêu âm tìm được một khu vực có bóng đen, tôi sẽ thả dây xuống đó." Gã nhìn Pháp Sư Á La, "Ngài việc giám sát ở trên này nhờ Pháp Sư." Pháp Sư Á La, "Ngài cẩn thận, mặt sông ở đây rộng khoảng 100 mét, tốc độ dòng chảy đạt 15 mét, dây, tín hiệu từ laser của Nhạc Dương, Trương Lập gửi về. Chỗ cậu xuống, nước chỉ sâu 25 mét, nhưng dưới lòng sông nhiều tảng đá lớn, có tảng nhô lên gần mặt nước, cẩn thận dây bị cứa đứt." Trác Mộc Cường ba, "Để tôi biết rồi." Gã mặc đồ lặn, cầm thiết bị thăm dò, đeo túi công cụ, hai bên túi là bình dưỡng khí nén dạng lỏng 6 lít, trên là dù nhỏ, dưới đựng công cụ thăm dò hang động, bao gồm máy đo khoảng cách laser dưới nước, máy dò sóng âm, máy ảnh, máy tính dưới nước, ở thắt lưng có móc khóa và chốt an toàn, trên vai đeo cuộn dây thừng 200 mét, một đầu cột vào người, đầu kia cột vào súng bắn dây móc cầm trên tay. Chuẩn bị xong, gã hỏi Pháp Sư Á La, "Để tốc độ gió thế nào?" Pháp Sư Á La nhìn số liệu, "Ngài có thể nhảy được." Trác Mộc Cường ba hỏi Nhạc Dương và Trương Lập, "Ngài chuẩn bị xong chưa?" "Tôi xuống đây." Trương Lập, "Ngài không vấn đề gì, chúng tôi xong rồi." Trác Mộc Cường ba nhìn vị trí của Trương Lập và Nhạc Dương trên radar lần cuối, rồi đến mép bình đài, hít sâu một hơi, lao xuống dòng sông sâu 200 mét. Vừa rời bình đài, Trác Mộc Cường ba chỉnh tư thế, xác định đủ không gian, liền bật dù. Tốc độ rơi tự do rất nhanh, khi dù bật, cả chỉ còn cách mặt nước chưa đến 50 mét. Trên mặt sông rộng, cả thấy bộ phát tín hiệu của Trương Lập và Nhạc Dương. Trác Mộc Cường ba vươn tay, mũi tên mang theo dây thừng bắn ra, cắm vào vách đá. Thân thể Trác Mộc Cường ba trên không trung vẫn tiếp tục rơi, đến khi thấy Nhạc Dương hay Trương Lập bắn pháo hiệu, biểu thị mũi tên đã cắm đúng vị trí, cả mới kéo mạnh nút thắt sợi thừng thứ hai, cắt dây nối với dù. Chiếc dù bị gió thổi bay xuống hạ du, còn Trác Mộc Cường ba đã lao vào dòng nước xiết. Nước sông lạnh lẽo, tiếng nước chảy ê ùng ục ê vang không ngớt. Nước sông nhã lỗ tạng bố chảy xiết lạ thường. Vừa xuống nước, Trác Mộc Cường ba đã cảm thấy dây thừng trên vai bị kéo ra ngoài. gã quạt nước, nhưng không ích lợi, loay hoay hồi lâu mới tìm được tảng đá lớn, dựa lưng nghỉ ngơi, xác định lại vị trí. Lúc này một đầu dây thừng đã truyền lại cảm giác giật giật, kéo đi kéo lại ba lượt, đây là tín hiệu của Trương Lập và Nhạc Dương, biểu thị đã cố định dây thừng, không cần lo bị dòng nước đánh bật ra khỏi vách đá. Ở dưới đáy sông, Trác Mộc Cường ba bật đèn chiếu trên đầu sáng nhất. Gã cần tìm đường sang bờ đối diện. Chỉ bơi không thể chống lại dòng nước xiết, gã đành đi ngầm, bên dưới có nhiều tảng đá lớn giúp gã trụ vững. Bên cạnh đèn trên mũ là ống kính máy quay, tất cả dữ liệu ghi lại đều lưu trong máy tính xách tay chịu nước, chỉ cần kết nối, Pháp Sư Á La ở trên sẽ thấy rõ mọi thứ. Trác Mộc Cường ba kiểm tra tín hiệu vô tuyến, thấy liên lạc không có vấn đề, liền trao đổi nhanh với Pháp Sư Á La. Pháp Sư cho gã biết lưu lượng và tốc độ dòng chảy dưới đáy sông, đồng thời hướng dẫn gã chọn tuyến đường thích hợp nhất. Bản đồ địa hình lòng sông do thiết bị sóng âm truyền về phát huy tác dụng, nên điểm đặt chân của Trác Mộc Cường ba rất chuẩn. Trước mặt gã có mấy tảng đá lớn đứng sừng sững, thành cột trụ cho gã bám vào trong dòng nước xiết. Dưới sự chỉ huy của Pháp Sư Á La, Trác Mộc Cường ba bám vào các góc cạnh của những tảng đá ngầm khổng lồ, len lỏi qua khoảng trống giữa dòng nước xiết và đá tảng. Tuy hơi tốn thời gian, nhưng bình không khí lỏng đã được Trương Lập cải tiến chứa đủ dưỡng khí cho gã thở 4 giờ đồng hồ, nên gã không cần lo lắng về thời gian. Trác Mộc Cường ba lặng đến phía bên kia vách đá, ngẩng lên nhìn, mặt sông tựa dải lụa xám đang quẩy động. Dưới ánh đèn, gã thấy vách đá bám đầy cỏ nước, trông như lông của loài động vật nào đó. Khu vực bóng đen như cửa hang trong hình ảnh sóng âm nằm phía trên 10 mét. Trác Mộc Cường ba chỉnh đèn sáng nhất, nhưng chỉ thấy một quần mờ ảo. Gã tiến gần cửa hang, vừa rời lòng sông đã bị dòng nước cuốn đi. May mà gã phản ứng kịp, mới chỉ trượt chưa đầy một mét đã trụ vững lại được. Trác Mộc Cường ba tìm khe nứt, cắm chốt, cố định dây thừng, rồi lại bám vách đá leo lên trong nước. Dù đã cẩn thận, nhưng lúc sắp đến khu vực bóng đen vẫn hơi sơ suất. Bóng đen trên bản đồ sóng âm giống như lỗ đen vũ trụ, có sức hút lớn, muốn hút hết mọi thứ xung quanh vào trong. Cửa hang rất nhỏ, Trác Mộc Cường ba mất thăng bằng, nhưng kịp đạp mạnh vào hai bên, mới không bị lực hút làm cho cắm đầu vào. Loay hoay một hồi, thể lực gã đã hao hụt. Nghe tiếng thở gấp của Trác Mộc Cường ba, Pháp Sư Á La liền phát tín hiệu, "Ê sao vậy? Có cửa hang không?" Trác Mộc Cường ba, "Ê đúng là có cửa hang." "Pháp Sư Á La, ê có vào được không?" Trác Mộc Cường ba, "Ê không được, sức hút lớn quá, hơn nữa lại ở sâu dưới nước 15 mét, không thấy gì." Vả lại, cửa hang rất nhỏ, vai tôi chui vào chỉ thừa ra 15 cm, nếu thêm bình dưỡng khí nữa dù vào được e cũng khó mà ra. Pháp Sư Á La, còn cách nào thăm dò không? Chúng ta cần tìm hiểu rõ bên trong trước đã. Trác Mộc Cường ba, để tôi đang buộc thiết bị thăm dò laser và sóng âm vào dây thừng, thả vào trong hang, cả hình ảnh nữa, tôi đang truy cập dữ liệu, Pháp Sư có nhận được không? Pháp Sư Á La, yếu lắm, phải điều chỉnh lại một chút. Sao rồi? Có cần chúng tôi giúp không? Cường ba thiếu gia. Nhạc Dương hỏi. Đợi chút. Pháp Sư Á La, ơi một người lên đây, ai gầy hơn ấy? Rõ rồi. Nhạc Dương reo lên. Trác Mộc Cường ba, ngài đã thấy gì rồi? Pháp Sư. Pháp Sư Á La, ơi không rõ lắm, nhưng thiết bị phát sóng âm đã gửi bản đồ địa hình, hang động ấy rất sâu. Đường kính bên trong cửa hang khoảng 60-70 cm, đo khoảng cách bằng laser thấy khoảng 100 mét. Nhưng vẫn còn vấn đề, bên trong không còn lối thông, tôi cần các cậu vào xem sao. Nhiệt độ nước 6 độ C, tốc độ dòng chảy 11 mét một giây, được rồi, Nhạc Dương đã lên đây, cậu ấy sẽ thay trang bị rồi đi cùng cậu. Cẩn thận đấy. Nhạc Dương, Kề Cường ba thiếu gia, tôi xuống ngay đây. Nhạc Dương thay đồ lặn, mang theo cuộn dây dài 200 mét nữa xuống nước. Hai người lần theo dây Trác Mộc Cường ba đã cố định dưới đáy nước, tiến đến gần cửa hang. Sức hút mạnh khiến thân thể họ tự động dịch chuyển về phía ấy. Nhạc Dương, Kề cửa hang này hình thoi, hơi hẹp, tôi nghĩ tôi vào được. Trác Mộc Cường ba, Ê phải cẩn thận, tôi sẽ cố định dây thừng cho chắc, có gì lại giật dây, tôi sẽ kéo cậu ra. Nhạc Dương giơ tay làm dấu ghi ok. Trác Mộc Cường ba vỗ lên mũ Nhạc Dương. Anh chàng buộc chặt dây thừng, hai tay cầm dùi chuyên dụng, cẩn thận chèo chống thân thể, lần mò trượt vào bóng tối. Trác Mộc Cường ba canh chừng bên ngoài cửa hang, tay nắm chặt dây thừng, chậm chậm thả dây. Sau khi Nhạc Dương vào hang, Trác Mộc Cường ba thấy ngọn đèn trên đầu và đèn tín hiệu ở gót chân anh biến mất trong bóng tối, liên lạc cũng hết sức khó khăn, chẳng mấy chốc đã không thể trao đổi với Nhạc Dương được nữa. Nhưng khi giật dây, Nhạc Dương vẫn yêu cầu thả thêm dây. Thả hết cuộn dây, Nhạc Dương mới giật dây ra hiệu muốn trở lại. Trác Mộc Cường ba kéo Nhạc Dương ra ngoài, anh chàng lắc đầu, "Ê không được, bên trong còn sâu hơn khoảng cách chúng ta có thể thăm dò, cả hang động này chết xuống dưới, nhưng góc nghiêng rất nhỏ, không biết còn sâu bao nhiêu. Ngoài ra, bên trong có lối rẽ, chúng ta cần ống huỳnh quang để đánh dấu đường. Tôi sẽ truyền số liệu lên, Pháp Sư Á La, ngài xem máy tính phân tích thế nào?" Pháp Sư Á La, vẫn đang xử lý. Hai người lên nghỉ ngơi một chút đi. Trương Lập, kệ tôi cũng lên rồi, cậu ở trong có thấy gì không? Nhạc Dương, ở bên trong có nhiều đá vụn lèn chặt, dường như do sức người chặn lại. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm, để cánh cửa sinh mệnh khép lại. Cánh cửa địa ngục sẽ mở ra. Còn ở đó không? Giọng Pháp Sư Á La hơi run. Trương Lập dường như cũng thấy gì đó, khẽ ia ê lên một tiếng. Vẫn còn. Trác Mộc Cường ba và Nhạc Dương đều đã dựa sát vào vách đá. Pháp Sư Á La, để mặc dù số liệu Nhạc Dương gửi về không rõ lắm, nhưng địa hình cơ bản có rồi, máy tính đã vẽ lại. Nếu chính xác thì ở chỗ Nhạc Dương rẽ lần cuối, vẫn còn một đường hầm dài chừng 200 mét nữa, toàn bộ thông đạo này hơi dốc nghiêng xuống dưới, độ dốc chưa đến một độ. Nhạc Dương kinh ngạc, không phải chứ, còn những 200 mét nữa cơ à. Trương Lập, đúng đấy, hình ảnh từ sóng âm cho thấy đoạn thông đạo ấy thẳng tắp, như có dấu vết đục đẽo của con người. Pháp Sư Á La, phân tích dựa trên hình ảnh gửi về, có thể thấy trước đây thông đạo này đã bị bít kín, khi niêm phong người ta dùng kỹ xảo đặc biệt nào đó, giống như trò xây tháp gỗ, chỉ cần rút khối gỗ ở dưới cùng, các khối gỗ ở trên tự động sụp đổ. Hoặc có thể họ đã lợi dụng lực xung kích của dòng chảy. Tóm lại, chúng ta không biết cổ nhân đã dùng cách gì, cũng không đoán ra, nhưng kết quả cuối cùng là hình thành nên con đường hầm mà chúng ta đang thấy. Vấn đề là, sau 200 mét thông đạo dưới đáy nước này, vẫn chưa đến điểm cuối. Hình ảnh sóng âm cho thấy đến đó thể tích thông đạo lớn hẳn lên. Cũng có nghĩa là, sau đó có không gian lớn hơn. Nhưng vì chỉ có thể phát sóng âm trong hang động, nên chúng ta thăm dò được phạm vi rất nhỏ thôi. Trác Mộc Cường ba tiếp lời, thì cũng có nghĩa là, phía sau thông đạo, có thể là dòng sông ngầm có thể đi thuyền được. Pháp Sư Á La, chỉ là có thể thôi, máy đo khoảng cách laser chưa có tín hiệu, nên chúng ta vẫn chưa biết bên dưới còn sâu bao nhiêu nữa. Trác Mộc Cường ba hấp tấp, vì vậy tôi và Nhạc Dương sẽ đi xem sao. Từ khi con người còn là phôi thai, sự sống đã được nước bao bọc. Mọi sinh vật đều có bản năng nương tựa, phụ thuộc vào nước, có lẽ đây cũng là một dạng di truyền. Nhưng thôi, đó không phải điều tôi muốn nói. Ý tôi là, tôi vẫn luôn suy nghĩ về những câu kệ như, các vị thần xưa kia, mong muốn mang ánh sáng, chôn vùi bóng tối, đã tìm đến địa ngục, lên đên trên dòng U Minh Hà đen kịch hàng vạn năm. Rất có thể, những câu này không ám chỉ việc giáo phái bí mật tiến vào Bạc Ba La thần miếu nghìn năm trước, mà là. Pháp Sư Á La nói, chúng ta chỉ còn một cuộn dây thừng cuối cùng. Khoảng cách không đủ, nước chảy xiết thế này, các cậu vào rồi không ra được đâu. Nếu cuối thông đạo không phải hệ thống sông ngầm, hai cậu sẽ ngạt thở vì thiếu dưỡng khí. Trương Lập nói, hay là Cường Ba thiếu gia và Nhạc Dương quay lại, chúng ta bàn rồi tính tiếp. Không cần, Trác Mộc Cường Ba nói, nếu kẻ điên kia thực sự ra ngoài bằng lối này, chắc chắn trong đó có không gian sống được và phải có đường ra. Nhạc Dương cũng nói, chúng ta có thể rút thêm dây cố định trên vách đá, hai người mang dây dài cả nghìn mét. Chút khoảng cách này không làm khó được chúng ta. Pháp Sư thấy sao? Nếu có sinh vật khác thì sao? Pháp Sư Á La hỏi. Nhạc Dương đáp, dù có sinh vật gì, nếu đủ lớn để gây nguy hiểm cho chúng ta, nó không chui vào được hang này. Còn nếu nhỏ hơn, với tốc độ dòng chảy ở đây, nó khó lòng bơi ngược dòng được. Pháp Sư Á La ngập ngừng, từng chuyện này. Trương Lập nói, hơi nguy hiểm đấy. Tôi nghe về lặn trong hang động rồi, nhưng chỉ trong hang nước lặn hoặc chảy chậm thôi. Còn lặn trong hang nước xiết thì chưa ai dám liều cả. Tầm nhìn trong hang ngầm dưới nước chỉ được 5 mét, nếu không giữ chắc dây thì chẳng biết bị cuốn đi đâu. Làm sao mà ra được? Nhạc Dương, không cần lo. Tôi đích thân trải nghiệm rồi, sau khi rẽ qua chỗ ngoặt thứ ba, dòng chảy không mạnh như ngoài cửa hang nữa. Vả lại, chúng tôi sẽ cố định dây vào kẽ đá, tôi đảm bảo an toàn. Cường Ba thiếu gia, anh thấy sao? Trác Mộc Cường Ba nhớ lại lúc ở địa ngục lửa và nước trong địa cung Maya, tuy có khác biệt. Lúc đó trang bị không đủ, còn lần này họ có kinh nghiệm hơn nhiều. Cuối cùng gã cũng gật đầu, ít nhất cần ba người. Một người canh ở cửa hang, hai người vào trong, có gì còn hỗ trợ nhau được. Nhạc Dương lập tức nói, Trương Lập, tháo dây trên vách đá ra. Tôi và Cường Ba thiếu gia ở dưới này đợi anh. Trong lúc chờ đợi, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Nhạc Dương, cậu vào trong rồi, nói rõ cho tôi tình hình đi. Nhạc Dương đáp, tốc độ dòng chảy khoảng 8 mét, dây. Phía trước hình như là khe nước tự nhiên, đoạn phía sau có cảm giác như được con người tu tạo. Bên trong nhiều đá vụn, vách bên rất phẳng, không lởm chởm, không giống hang động bị nước xói mòn. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng lúc đến gần đầu bên kia thông đạo phải cẩn thận, nếu không gian đột nhiên mở rộng, có thể có mũi đá nhọn ở đáy hang đấy. Nhạc Dương, chúng ta bám dây mà, những kẻ hở ấy rất tiện để đặt chêm đá. Cứ 10 mét lại cố định một cái, có mũi đá cũng tránh được. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, cẩn tắc vô áy náy. Nếu có người từ sông ngầm ra, cậu nghĩ người đó có thể chui ra từ hang động này không? Nhạc Dương nói, tôi nghĩ là có thể. Đường hầm này do con người tu tạo, xây như bậc thang vậy, tuy nước chảy xiết nhưng bám vào bậc thang vẫn có thể bò ra được. Chỉ là, thuyền không thể ra thôi. Nếu người điên kia ngồi thuyền từ Shangri-La tới đây, vậy chiếc thuyền chắc để lại bên trong rồi. Trác Mộc Cường Ba, không. Tôi vẫn nghi ngờ việc anh ta bò ra được. 200 mét đầu cậu chui vào hoàn toàn ngập nước đúng không? nếu cả thông đạo 500 mét đều ngập trong nước thì sao? Với dòng nước xiết như vậy, mỗi phút cậu bò được bao nhiêu mét? Nhạc Dương, điểm này tôi chưa nghĩ tới. Trác Mộc Cường ba, vậy đấy. Trong dòng nước xiết này, với sức của cậu và tôi, mỗi phút bò được 20 mét đã là cực hạn, mà còn cực kỳ hao tốn oxy. Vận động mạnh như vậy mà không đủ dưỡng khí, không thở được, căn bản không bò ra ngoài được. Nếu có người từ trong đó ra, chắc chắn phải có cách khác. Hai người thảo luận đến khi Trương Lập xuống. Đã có dây đủ dài, ba người không dừng lại, tiến thẳng đến miệng hang. Nhạc Dương đã vào trong một lần nên đi đầu, Trác Mộc Cường ba đi sau cách chừng 5 mét. Anh giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy đèn của người kia, đồng thời dùng đèn nhỏ ở gót giày để ra tín hiệu. Trương Lập canh ở cửa hang, đề phòng bất trắc và điều chỉnh thiết bị. Vào trong hang, cảm giác dòng chảy ép vào người rõ hơn. Trác Mộc Cường ba thấy mình như con cá, chậm chậm đi trong hành lang dài dưới đáy nước. Phía trước 5 mét là bóng tối, mọi thứ ẩn sau tấm màn thần bí. Xung quanh không có dấu vết của động thực vật. Nhưng ngẫm lại ở đây nước ngầm chảy xiết, động thực vật khó sống được. Trương Lập canh ở ngoài cửa hang hiểu, lặng trong hang ngầm nước xiết như lái xe 100 km, hát giữa dòng giao thông đông đúc, không được phép sai sót. Anh sợ làm phân tâm hai người trong hang nên không dám nói gì. Trong bóng tối yên tĩnh, họ có cảm giác như chui vào cõi hư vô. Thông đạo này hình bầu dục, hai đầu nhỏ, phần giữa hơi phình. Bất luận ngước lên hay nhìn xuống, ánh đèn đều bị bóng đêm nuốt trọn. Trác Mộc Cường ba chợt có cảm giác mình đang thực sự bơi xuống địa phủ. Ở nơi đó, bóng tối trải dài vô tận, trên phủ kín trời, dưới nuốt cả vực sâu. Giả dập dềnh trong không trung, như hạt bụi nhỏ giữa vùng đen tối mênh mang. Vách đá bên cạnh thỉnh thoảng khiến gã giật mình, khe nứt đen ngòm sâu hun hút, cũng có chỗ vách đá gồ lên thành mặt quái thú, có mũi có mắt, ai trông thấy cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Dòng chảy phía sau không ngừng thúc đẩy, sợi thừng trong tay không được buông. Trác Mộc Cường ba theo sát Nhạc Dương. Máy đo bằng laser báo đường hầm còn 100 mét nữa, nhưng đi được 30 mét, Nhạc Dương đã bắt đầu rẽ phải, đồng thời ném ống huỳnh quang vào góc ngoặt đánh dấu. Đi thêm chục mét nữa, anh lại rẽ trái, tiếp tục tiến lên. Trác Mộc Cường ba chiếu đèn vào chỗ ngoặt, thấy bên phải và phía trước có 4-5 lối thông đen ngòm, đành rẽ theo Nhạc Dương. Chẳng mấy chốc, Trác Mộc Cường ba phát hiện như mình đang ở trong một cục bọc biển khổng lồ, chỗ nào cũng thấy khe nứt, lối thông, lối này thông với lối kia, lồng vào nhau. Con đường phía trước như kim sâu chỉ, lên xuống trái phải trong miếng bọc biển. Ống huỳnh quang không đủ dùng, Nhạc Dương bắt đầu cách hai chỗ rẽ hoặc hơn mới đặt một ống. Sau khi chui vào khe nứt thứ ba bên trái, trượt xuống vào cửa hang thứ hai, vòng qua trụ đá tròn, nghiêng người bơi lên khe nứt trên đỉnh đầu, Trác Mộc Cường ba không cầm lòng được hỏi, đường phức tạp như vậy, lại không có máy tính, làm sao cậu nhớ được? Nhạc Dương đáp, khả năng ghi nhớ và quan sát tỉ mỉ xung quanh là quan trọng với trinh sát. Tôi có thể nhớ chính xác thứ tự của hai bộ bài tráo lộn xộn ấy chứ. Thực ra, ở đây có nhiều lối thông, chỉ là chúng ta phải chọn những lối dễ đi hơn thôi. Sắp đến đoạn có bàn tay con người tạo nên rồi, dòng chảy ở đó nhanh hơn một chút, bám chặt vào, Cường ba thiếu gia. Vòng qua chỗ rẽ, Trác Mộc Cường ba đã thấy những góc cạnh trồi lên. Đúng hơn, nó giống những tảng đá xếp thành đường ống hình tròn, các góc cạnh đều xoay vào bên trong. Mặt này gồm các hình lục giác, ngũ giác, bát giác sắp đặt không theo quy tắc, như vảy rắn nhấp nhô. Trác Mộc Cường ba nghĩ đến con đường người khổng lồ ở Ireland. Cả lại giật mình. Xây một đường hầm nhân tạo như thế này dưới 10 mét nước, giữ được hàng nghìn năm, bất kỳ thời đại nào cũng là một công trình vĩ đại. Hơn nữa, những tảng đá này lại lớn như vậy, người xưa làm thế nào để đặt chúng lên? Thật ngoài sức tưởng tượng. Trác Mộc Cường ba càng lúc càng thấy tôn giáo bí ẩn này mang đến nhiều điều khó tin. Càng tìm hiểu sâu, càng thêm kinh hãi. Đi tiếp trong thông đạo khoảng 300 mét, đường kính thông đạo nhỏ dần, tốc độ dòng chảy và áp lực tăng lên rõ rệt. Hai người phải bám chặt vào dây thừng mới chống chọi được với dòng nước. Trác Mộc Cường ba cảm nhận được thân thể, đặc biệt là bình dưỡng khí trên lưng, không ngừng cọ sát vào vách thông đạo. Cả phải dồn trọng tâm xuống dưới. Nếu ống dẫn khí bị những cạnh đá cứa đứt, kẹt ở đây thì chỉ còn chờ chết ngạt. Nhạc Dương sắp ra đến đầu kia thông đạo thì đột nhiên phát tín hiệu nguy hiểm rồi ánh đèn tắt liền. Trác Mộc Cường ba kinh hãi, không lùi lại mà tăng tốc tiến lên, gọi lớn, Nhạc Dương. Nhạc Dương. Gã biết trong hang động này, họ không liên lạc được với bên ngoài, giờ chỉ có gã và Nhạc Dương có thể nói chuyện với nhau. Đang lúc ngạc nhiên, chưa biết xử trí, một chùm sáng chiếu tới, báo hiệu an toàn. Lần này đèn rất sáng, chứng tỏ Nhạc Dương đã đến không gian tương đối rộng, xoay được người lại. Trác Mộc Cường ba giờ mới thở phào. Nhạc Dương thở dốc nói, không sao, vừa nãy hơi sơ suất. Cường ba thiếu gia cẩn thận đấy, phía trước có thác ngầm. Trác Mộc Cường ba buông tay khỏi dây thừng, lực đẩy cực mạnh phía sau thúc tới, xuôi theo dòng nước, chớp mắt gã đã rút ngắn khoảng cách với Nhạc Dương. Thân thể lơ lửng, bị dòng nước mạnh từ trên xối xuống, như thể có người dùng đập trùi khổng lồ đập vào đầu. Ngã bạch một cái. Trác Mộc Cường ba nhận ra, đây là tầng đứt gãy, bên dưới có thể có một dòng chảy khác, sông ngầm. Ào ào. Trác Mộc Cường ba như bị trôi từ một cống ngầm sang một kênh thoát nước khác, rơi bịch xuống dòng sông ngầm. Cả cảm nhận đáy sông không quá 5 mét, nhưng mặt nước rộng, dòng chảy đã chậm hơn. Lực xung kích khiến Trác Mộc Cường ba lộn nhào trong nước 2-3 vòng mới lấy lại thăng bằng. Gã thấy ánh đèn của Nhạc Dương, liền bơi về phía đó. Chẳng bao lâu sau, chân đã chạm đất. Trác Mộc Cường ba đứng thẳng dậy, nước chảy ròng ròng, thấy Nhạc Dương đang ngây người trên bờ. Anh đã cởi mặt nạ lặn ra, há miệng hít vào mấy hơi sâu, reo lên, a. Không khí ở đây trong lành quá. Trác Mộc Cường ba không nghe rõ, nhưng thấy bộ dạng say mê của Nhạc Dương, cũng hiểu là anh đang cảm thán. Đèn trên đầu Trác Mộc Cường ba chiếu rọi xung quanh. Gã chậm rãi gỡ mặt nạ lặn, hít sâu một hơi. Không khí nơi đây lạnh giá, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thấm vào tận tim. Tựa như nhìn thấy tuyết đầu mùa. Từ từ chuyển tầm mắt, chùm sáng từ đèn cũng chậm rãi di chuyển theo, tạo thành dải ánh sáng trong bóng tối mênh mông, cuối cùng tụ lại thành đống nhỏ trên tường. Trác Mộc Cường ba và Nhạc Dương theo cách kết ngồi đáy giếng này tỉ mỉ quan sát môi trường xa lạ xung quanh. Đây là lần đầu họ tận mắt thấy dòng sông được lưu truyền trong nhiều câu chuyện thần thoại. U Minh Hà. Theo thiết bị điện tử đo được, đây là một hang động đá vôi phình to ở giữa như cái ấm, đáy bằng phẳng, càng lên đỉnh càng hẹp nhọn, rộng chừng 5 mét, cao 10 mét, không nhìn rõ mực nước, vách hang trơn ẩm. Ấn tượng ban đầu là nơi này giống một đường hầm đã được thi công. Hai người đang ở lối vào đường hầm, phía trước sâu thăm thẳm, chỉ có bóng tối mờ mịt. Phía sau là lối vào sông ngầm, hoặc là đầu nguồn dòng sông dưới lòng đất. Nhìn từ phía này, dòng sông như vòi nước khổng lồ đường kính khoảng 6-70 phân không ngừng đổ nước vào đường hầm bên dưới. Bên cạnh ống nước chính có những lối thoát nước nhỏ hơn, tạo thành thác nước hình rễ cây kỳ lạ, tựa gốc đa già mọc bên vực thẳm, có vô số rễ cây vươn ra lơ lửng bên ngoài vách đá. Ánh đèn của họ chiếu vào tạo ra tia sáng lấp lánh, mảnh như tơ bạc, không giống nước mà giống cát chảy hơn. Hàng trăm nghìn năm nay, dòng nước cuồn cuộn đã xối vào phía trước vòi nước, tạo thành rãnh lớn. Sau đó, dòng nước từ từ thu hẹp, dập dềnh reo vang chảy vào bóng tối mịt mùng. Nhìn xuống dòng nước mà ánh đèn không thể xuyên thấu, chỉ thấy mặt nước như dải lụa dập dềnh, sóng cuộn lăn tăn, như đông cứng thành tấm thủy tinh đen trong suốt. Dòng sông đen kịt và nham thạch đen kịt liền thành một thể, thâm sâu vô cùng tận. Tất cả tựa như một giấc mơ kỳ dị. Một thế giới thuộc về lòng đất, là kỳ tích tạo nên trong bóng đêm sâu thẳm, là dấu vết của tự nhiên vĩ đại. Thiên nhiên như một người thợ cần cù đã dùng cả trăm triệu năm tạo ra một cung điện hùng vĩ tráng lệ, quanh co trong thế giới ngầm, rồi lại cẩn thận dùng bóng đêm che phủ, dùng dòng nước sinh mệnh bảo vệ, không để ai phát hiện ra. Khi đứng ở đầu nguồn sông ngầm, ngẩng đầu nhìn lên, người ta ắt sẽ nghĩ tới ngọn núi cao vút trên đỉnh đầu. Phóng mắt nhìn ra xa là bóng đêm vô tận. Bao nhiêu điều bí ẩn tàng ẩn trong bóng tối, chỉ để cho người đời suy đoán vẩn vơ. Chúng ta đi quanh xem sao nhé. Nhạc Dương đề nghị. Trác Mộc Cường ba hét lớn, cậu nói gì đấy? Tai gã chỉ nghe thấy tiếng nước xối ầm ầm. Nhạc Dương ghé miệng sát tai Trác Mộc Cường ba hét, tôi nói. Chúng ta đi quanh một chút xem sao. Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, lại ngoảnh đầu nhìn lối vào kia, cách mặt đất ít nhất 3 mét, chuyến này trở về hơi khó. Hai người lấy dây thừng cố định vào vách hang, rồi dùng ống huỳnh quang đánh dấu đường, bắt đầu lần theo dòng sông ngầm. Đi được chừng 500 bước, tiếng nước chảy ở lối vào đã nhỏ dần, thay vào đó là tiếng giọt nước ngấm qua vách hang rơi xuống, tí tách, bóng đêm vẫn vậy, con đường phía trước như trải dài vô tận. Rõ ràng đây là đường hầm hình loa kèn, càng đi sâu vào bên trong càng loe rộng. Máy đo báo mặt sông rộng gần 10 mét, độ cao đường hầm đến 24 mét. Trong bóng tối, ánh sáng từ mũ đội đầu của hai người nhỏ bé, chỉ chiếu được đường đi dưới chân. Thỉnh thoảng có chỗ rẽ, cột sáng lại biến mất trong dòng U Minh Hà. Nhạc Dương chợt thấy lạnh run, còn lạnh hơn lúc ở trong nước. Anh hít sâu một hơi, thật không thể tưởng tượng được phải không, Cường ba thiếu gia. Trác Mộc Cường ba gật đầu, từng. Nhạc Dương, lối vào lại giấu sâu dưới 10 mét nước. Nếu chúng ta không biết vị trí của cánh cửa địa ngục thì sao tìm được thông đạo này? Trác Mộc Cường ba, từng. Nhạc Dương hỏi, Cường ba thiếu gia, anh nói xem, con đường này thực sự dẫn đến Shangri-La chứ? Tôi thấy, chỗ chúng ta vào, có mấy thác nước, độ cao chênh lệch lớn. Chắc đây là khe núi bị cắt lìa nhỉ. Hai bên đều là núi, không thấp chút nào. Trên đỉnh chắc là nham thạch dày đến cả mấy trăm mét ấy nhỉ. Cường ba thiếu gia, sao anh không nói gì thế? Có phải lại nghĩ ra gì rồi không? Trác Mộc Cường ba, từ Nhạc Dương, cậu nghĩ U Minh Hà này rốt cuộc là thứ gì? Nhạc Dương lắc đầu, không biết, chắc là một cách gọi dòng sông dưới địa ngục thôi, tôi cảm giác hình như là của phương Tây. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không hoàn toàn đúng. Cách gọi U Minh Hà này quen thuộc nhất trong thần thoại Hy Lạp. Có năm dòng sông địa ngục, được gọi chung là U Minh Hà, Xích. Sau đó đạo Thiên Chúa viện dẫn, đưa vào Kinh Thánh. Đó là một dòng sông đen tối, người chết trước khi vào địa ngục, phải buông bỏ hy vọng tái sinh, cùng ký ức lúc sinh tiền mới qua sông được. có người lái đò bắt người chết phải trả tiền mới đưa qua sông. Nếu không, y sẽ đẩy họ xuống dòng nước đầy linh hồn chết đang đau đớn. Nhưng từ hàng nghìn năm trước, trong Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, khái niệm U Minh Hà và cái chết đã gắn liền với nhau, người ác sau khi chết phải băng qua U Minh Hà mới đến được địa ngục. Do đó, người thời cổ ném xác người chết xuống sông, cho rằng xác chết sẽ theo dòng nước trôi thẳng đến địa ngục. Ngày nay, một số nơi ở Ấn Độ vẫn còn phương thức hà táng. Sau này tư tưởng tôn giáo này hình thành nên khái niệm trung ấm kỳ trong Phật giáo, sau khi chết, trước khi vào luân hồi, sẽ trải qua trung ấm kỳ, thân thể đã tan biến, nhưng hồn vẫn còn. Khi ấy linh hồn không thấy nhật nguyệt, chỉ nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Tín ngưỡng địa ngục ở Trung Quốc thì khỏi phải nói, xưa người Trung Quốc đều cho rằng Hoàng Tuyền là lối vào duy nhất của cõi U Minh. Phía sau cổng địa ngục của người Do Thái là sông Acheron. Nhạc Dương trợn tròn mắt, Cường. Cường Ba thiếu gia, anh nghiên cứu U Minh Hà từ lúc nào thế? Trác Mộc Cường Ba, trước đây, lúc tìm hiểu về Shangri-La, tiện thể đọc thêm về U Minh Hà. Không chỉ những tôn giáo mà ai cũng biết này, trong tài liệu tôi tìm hiểu, đạo Sumer, đạo Druid, đạo Mặt Trời ở Ai Cập, Bái Hỏa giáo ở Ba Tư, dường như tất cả các tôn giáo cổ đều nhắc đến quan hệ giữa địa ngục và dòng sông. Tuy các tôn giáo có sự truyền thừa và biến dị, nhưng cũng không thể nói đây là trùng hợp đáng kinh ngạc được. U Minh Hà, sự sống sinh ra trong nước, cuối cùng cũng trở về với nước. Không biết đây có phải là ý thức của người xưa về luân hồi không? Nhạc Dương, từ xưa, nước đã là nơi sinh ra nền văn minh, chẳng phải từ sớm người xưa đã coi sông ngòi là bầu sữa mẹ rồi sao? Có nước mới sống được. Có lẽ đây là nhận thức ban sơ của người xưa về nước chăng? Nhưng bảo nước là nơi sự sống bắt đầu, tôi nghĩ người xưa chưa đạt tới nhận thức đó. Trác Mộc Cường Ba, cậu lý giải vẫn còn nông cạn. Từ lúc con người còn là phôi thai, sự sống đã được nước bao bọc. Mọi sinh vật đều có bản năng nương tựa, phụ thuộc vào nước, có lẽ đây cũng là một dạng di truyền. Nhưng thôi, đó không phải điều tôi muốn nói. Ý tôi là, tôi vẫn luôn suy nghĩ về những câu kệ như, các vị thần xưa kia, mong muốn mang ánh sáng, chôn vùi bóng tối, đã tìm đến địa ngục, lên đên trên dòng U Minh Hà đen kịch hàng vạn năm. Rất có thể, những câu này không ám chỉ việc giáo phái bí mật tiến vào Bạc Ba La thần miếu nghìn năm trước, mà là... Không phải vậy. Vậy là gì? Nhạc Dương hỏi. Trác Mộc Cường Ba đáp, là để chỉ việc người Tạng cổ xưa tiến vào Shangri-La từ rất lâu trước đó nữa. Có lẽ chuyện này xảy ra trước khi lịch sử được ghi chép lại. Nhạc Dương, hả? Sao anh lại nghĩ vậy? Cường Ba thiếu gia, anh làm tôi rối hết cả lên. Trác Mộc Cường Ba, tôi cũng không chắc, chỉ là có cảm giác như vậy. Thứ nhất, các cách giải thích về U Minh Hà đã có từ rất lâu, trước 1.000 năm. Các tôn giáo cổ đại như đạo Sumer, đạo Mặt Trời ở Ai Cập, đạo Bà La Môn ở Ấn Độ, hay bản giáo cổ xưa, từng rất hưng thịnh từ 6-7.000 năm trước. Thứ hai, các bức bích họa ở đảo Huyền Không Tự rất giống tranh vẽ bằng than trên vách hang động ở Khả Khả Tây Lý. Nếu là tác phẩm của người sống trong hang động, thì còn là của người thời đồ đá cũ hơn vạn năm về trước. Hơn vạn năm trước, tổ tiên người Tạng đã đến vùng đất này. Dù không dùng chữ viết, họ đã quan sát thế giới bằng đôi mắt. Dù không có ngôn ngữ, họ lắng nghe thế giới bằng đôi tai. Giống như nhiều loài động vật khác, người Tạng đã khắc ghi những gì họ thấy, nghe, cảm vào ký ức, in sâu vào gen, rồi truyền lại cho đời sau. Bởi vậy, đoạn truyền kỳ ấy như đã được đúc sẵn trong xương cốt, những trải nghiệm ấy như đang chảy trong máu của người Tạng. Khi tôi bước lên con đường này, tôi cảm giác như đang tìm lại kiếp trước, tìm đến số mệnh, như đang chuyển thế trùng sinh. Nhiều thứ mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc, như đã ăn sâu vào ký ức từ khi sinh ra. Nhạc Dương tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nhưng mà, anh không tin vào những chuyện này mà, Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, dừng bước, chúng ta quay lại thôi, con đường này không có điểm dừng. Nhạc Dương, được thôi. Tôi cứ tưởng có thể đi tới chỗ rẽ ngoặt, không ngờ đường này lại dài như vậy. Nếu không quay lại, Pháp Sư Á La và Trương Lập sẽ lo lắng. Anh trầm ngâm, kỳ lạ thật, trên bản đồ, khoảng thời gian dài nhất giữa hai đoạn đường cũng không quá 20 phút, rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ giáo đồ của giáo phái kia đi bằng cano? Dọc đường, dòng sông ngầm không thay đổi nhiều. Chỗ rộng nhất, mặt sông chừng 20 mét, chiều cao từ 35 đến 47 mét, có chỗ là chiều cao khe nứt. Tốc độ dòng chảy giảm xuống còn 1.5 mét, giây. Hai người dùng máy móc đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, hàm lượng và thành phần không khí, bề mặt nham tầng, rồi quay lại điểm xuất phát. Nhạc Dương ngạc nhiên, lạ thật, mực nước đang dâng lên. Trác Mộc Cường Ba, sao có thể? Nếu mực nước dâng lên do lượng nước đổ vào quá nhiều, mà cái ống lớn đường kính 6-70 cm kia vẫn không ngừng đổ nước, thì lẽ ra thông đạo này phải ngập từ lâu rồi mới đúng. Nhạc Dương, chắc tôi nhìn nhầm, rồi lại cúi nhìn mặt nước, nhíu mày lắc đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.